các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 544, cổng kiếm vẫn lợi hại hơn dắt kiếm bên hông. Hắn thản nhiên nói ra lời nói bá đạo với tất cả thiên kiêu đang có mặt. Giọng nói vang vọng đất trời, truyền vào tai tất cả mọi người. Lãnh Thanh Tùng đứng giữa không trung, nhìn vô số tu sĩ phía dưới, hắn giống như bức tường ngăn cản tất cả thiên kiêu và thiên bản. Xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Hắn là ai? Ta là ai? Bây giờ trong lòng tất cả tu sĩ phiêu miểu các đều vang lên những câu hỏi này, ngơ ngác nhìn Lãnh Thanh Tùng đứng giữa không trung, bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này có bị bệnh không? Chẳng lẽ ngươi không muốn lên thiên bản cũng không cho phép người khác lên sao? Ngươi nói gì thì mọi người đều phải nghe hay sao? Ở đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi muốn nổi tiếng trước mặt nhiều thiên kiêu đến điên rồi sao? Cút đi! Khi tất cả tu sĩ sực tỉnh thì điên cuồng mắng Lãnh Thanh Tùng. Ngay cả Huyền Linh Tử đang giả vờ trò chuyện với những tông môn khác cũng thay đổi sắc mặt giống như ăn phải ruồi. Hắn biết làm trưởng lão dẫn đội không có chuyện tốt mà. Tiểu tử áo đen này không đợi trận đấu diễn ra thì đã muốn lật tung hiện trường rồi. Mà trưởng lão của những tông môn khác vừa kinh ngạc vừa sợ, có vài người mừng thầm và xem kịch vui. Lần thứ nhất gặp được cảnh có người phá rối trận đấu của chính thánh địa lớn, bọn họ có thể tận mắt thấy trò hay này thì cũng coi như có thu hoạch trong chuyến đi. Có người tức giận, có người mừng thầm, có người đang xem kịch vui. Nhưng những trưởng lão này cũng là người có kinh nghiệm nên nhìn ra vị kiếm tu áo đen đứng giữa không trung đã là một kiếm tu mạnh. Hắn có sức sống tràn đầy như thế, thậm chí hắn là một kiếm tu mạnh chưa vượt qua 100 tuổi. Đây đệ tử của nhà nào? Vậy mà mạnh như thế? Còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cao đến mức đó thì dù có thiên phú cao mà không có lượng lớn tài nguyên hỗ trợ thì cũng không thể có thành tựu đó. Chắc chắn phía sau vị kiếm tu áo đen này có một tông môn lớn. Các trưởng lão cung phụng của phiêu miểu các cùng tiến lên, một vị trưởng lão độ kiếp sơ kỳ chắp tay hỏi những tông môn khác đang ngồi, xin hỏi vị kiếm tu áo đen trước mặt là đệ tử của tông môn nào? Mọi người nhìn bên trái rồi nhìn bên phải giống như cũng muốn biết rốt cuộc là tông môn nào to gan đến mức như vậy, dám phá rối chính thánh địa lớn. Huyền Linh Tử cố gắng che giấu bản thân nhưng biết không tránh được nên hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động muốn chửi thề, cười, đẩy hai tu sĩ ngăn trước người ra. Hắn lúng túng nói với trưởng lão độ kiếp sơ kỳ của phiêu miểu các, kiếm tu áo đen kia là đệ tử của Thanh Vân Tông ta. Nhưng hắn làm như thế chỉ là suy nghĩ cá nhân, ta nguyện dùng đạo mà ta tu hành để thề chuyện này không liên quan tới Thanh Vân Tông ta. Xin đạo hữu phân rõ phải trái. Huyền Linh Tử vừa nói đã phân biệt rạch ròi quan hệ giữa Lãnh Thanh Tùng và Thanh Vân Tông. Dù sao thì chính thánh địa lớn cũng hợp tác với nhau, bây giờ trước mặt người trong thiên hạ, nếu khiến phiêu miểu các mất mặt thì người ngoài sẽ chê cười chính thánh địa lớn. Mặc dù làm vậy không đúng nhưng Huyền Linh Tử vẫn biết phân biệt lợi và hại. Thanh Vân Tông. Ánh mắt mọi người nhìn Huyền Linh Tử càng thêm kỳ lạ. Mấy năm nay, Thanh Vân Tông xuất hiện không ít nhân vật lợi hại. Đầu tiên là ma tộc xuất hiện, sau đó có mấy đệ tử tài giỏi hơn người khác, bây giờ lại có thêm một vị kiếm tu khiến phiêu miểu các mất mặt trước mặt chính thánh địa lớn. Chẳng lẽ Thanh Vân Tông đã mạnh tới mức có thể thống nhất tu hành giới rồi sao? Trưởng lão của phiêu miểu các cũng không ngờ kiếm tu áo đen tới từ Thanh Vân Tông, nhưng thấy Huyền Linh Tử thành khẩn thì hắn cũng im lặng. Huyền Linh Tử đã dùng đạo của mình để lập lời thề, vậy hắn cũng không nói dối. Chẳng lẽ kiếm tu áo đen kia chỉ muốn nổi tiếng trước mặt mọi người? Mời trưởng lão Thanh Vân Tông quản lý đệ tử của tông môn ngươi. Trưởng lão độ kiếp của phiêu miểu các liếc nhìn Huyền Linh Tử, hắn tỏ vẻ nhượng bộ. Nếu ta có thể quản lý được tiểu tử này, ta đã sớm nổi tiếng ở Thanh Vân Tông. Trưởng giáo gặp ta đều phải châm trà cho ta. Trên ngọn núi kia không có kẻ nào yếu cả. Sớm biết như thế, ta thà tiếp tục làm con lừa Âu Dương tiểu tử cưỡi cho rồi. Huyền Linh Tử cười khổ, nói, trưởng lão hiểu lầm, dù kiếm tu áo đen này là đệ tử của Thanh Vân Tông ta nhưng luôn không bị tông môn quản lý. Khinh người quá đáng. Phiếu miểu các đã nhượng bộ, chịu nhục nhã như thế vậy mà Thanh Vân Tông vẫn không nhượng bộ, nhất định phải để hôm nay phiêu miểu các ta mất mặt trước tu sĩ trong thiên hạ sao. Nếu các chủ ở đây, có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như hắn mà sẽ ra tay bắt kiếm tu không biết trời cao đất rộng kia. Đã như vậy thì hôm nay phiêu miểu các giúp Thanh Vân Tông dạy đệ tử, chắc không có vấn đề gì chứ. Trưởng lão phiêu miểu các ép hỏi Huyền Linh Tử. Chỉ là một kiếm tu hợp thể kỳ mà thôi. Phiêu Miểu Các cũng là một trong chín thánh địa lớn, muốn bắt một kiếm tu hợp thể kỳ vẫn dễ như trở bàn tay. Huyền Linh Tử gật đầu, nói, là Thanh Vân Tông ta quản không nghiêm, nếu đạo hữu có thể ra tay dạy được, tự nhiên là chuyện tốt. Đánh nhau. Đánh nhau. Hai thánh địa lớn muốn đánh nhau. Tất cả trưởng lão của các thánh địa khác đều hóng chuyện, bọn họ tỏ vẻ chuyến đi hôm nay không tệ, cả đám nhìn nhau, thậm chí có người đã lặng lẽ móc ký lục thạch ra, ghi lại hình ảnh chuyện sắp xảy ra. Thanh Vân Tông đã đồng ý thì Phiêu Miểu Các cũng không khách khí nữa, vị trưởng lão độ kiếp sơ kỳ kia vung tay lên. Ba vị tu sĩ đại thừa bay về phía Lãnh Thanh Tùng. Chỉ đối phó một tiểu bối hợp thể kỳ, không đến mức để tu sĩ đại thừa ra tay. Nhưng Lãnh Thanh Tùng thật sự quá trẻ tuổi, không ai biết tu sĩ mạnh như hắn có thủ đoạn phòng ngừa nào không. Ba tu sĩ đại thừa trong nháy mắt đã tới, lực lượng pháp tắc to lớn quanh quẩn trên bầu trời Phiếu Miểu Các. Sức ép của tu sĩ mạnh trong nháy mắt giống như sông cuộn biển gầm đánh về phía Lãnh Thanh Tùng. Ba tu sĩ đại thừa đồng thời ra tay, dù là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng phải cẩn thận chống lại. Nhưng với Lãnh Thanh Tùng thì không có chuyện đó. Ba tu sĩ đại thừa trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Tất cả mọi người không thấy chuyện gì xảy ra nhưng ba tu sĩ mạnh đã bay ra ngoài. Họ chỉ thấy hoa sen xanh dưới chân Lãnh Thanh Tùng hơi rung nhẹ, chứ không còn gì khác. Vượt qua cảnh giới lớn để đánh bại đối thủ thì đây đã là chuyện khiến tu hành giới sợ hãi. Mà lúc này có người vượt qua cảnh giới lớn lại nhẹ nhàng đánh bại ba vị tu sĩ cao hơn hắn một cảnh giới lớn. Ở trong mắt mọi người thì thủ đoạn như vậy là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng bây giờ lại có người làm được. Mà một cách nhẹ nhàng như vậy ngay cả vị trưởng lão độ kiếp sơ kỳ của Phiếu Miểu Các cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng ra đòn thế nào. Mà Tống Mộ đứng trong đám người nhìn lên Lãnh Thanh Tùng đứng trên bầu trời, tựa giống tiên xuống trần thì có cảm xúc rất khó tả. Kiếm tu nên như thế. Quả nhiên người cõng kiếm vẫn lợi hại hơn người dắt kiếm bên hông. Khi tất cả mọi người đều nhìn Lãnh Thanh Tùng thì trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, thiên bản có vấn đề. Khi hắn vào Phiêu Miểu Các thì Thanh Liên kiếm ý trong cơ thể đã hơi xao động. Hình như ở đây có thứ mà hắn rất chán ghét. Khi Lãnh Thanh Tùng nhận ra thiên bản đang ở trong không trung thì Thanh Liên kiếm ý không chịu hắn khống chế muốn bay ra khỏi cơ thể. Lãnh Thanh Tùng cũng không muốn tìm tại sao nó lại như thế, chỉ theo bản năng nghĩ thiên bản có vấn đề lớn nên hắn không hề suy nghĩ mà thả cho Thanh Liên kiếm ý tuôn ra. Hình như thiên bản cũng cảm nhận được Thanh Liên kiếm ý nên đã dần dần chui ra khỏi không trung. Khi thiên bản xuất hiện, mức độ chán ghét của Lãnh Thanh Tùng tăng đến mức cao nhất. Hơi thở phát ra từ thiên bản khiến Lãnh Thanh Tùng nổi lên sát khí. Cảm giác này giống như gặp phải kẻ thù sống còn, muốn đấu đến không chết không thôi. Thảo nào huynh trưởng muốn hắn tới đây tranh danh hiệu người mạnh nhất thiên hạ gì đó, thì ra thiên bản còn có mối thù lớn với hắn. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng đã ngầm thừa nhận hắn là người thừa kế của Lý Thái Bạch, hắn còn nghĩ có lẽ hắn là chuyển thế của Lý Thái Bạch. Là chuyển thế của kiếm tiên thượng cổ thì có mối thù sâu nặng với ai? Tất nhiên là có thù với đám tiên đã từng bị Lý Thái Bạch chém xuống. Thiên bản này có liên quan mật thiết tới tiên. Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ kỹ càng thì đã đoán được mấu chốt của vấn đề. Lãnh Thanh Tùng nhớ lại những lời mà lúc nãy huynh trưởng vừa nói với hắn thì cảm thán huynh trưởng đã đi trước tất cả mọi người. Muốn cho tiên một định nghĩa mới thì phải giết sạch đám tiên còn sống tạm kia. Việc mà Lý Thái Bạch đã từng làm được thì hôm nay Lãnh Thanh Tùng ta cũng làm được. Thanh Liên 13 phẩm dưới chân Lãnh Thanh Tùng bay lên, kiếm ý sắc bén biến thành đóa hoa sen xinh đẹp. Phía dưới nó có vô số động cơ giết chóc. Huynh trưởng muốn ta cho tiên một định nghĩa mới thì ta cứ làm như vậy. Nếu chỉ hủy thiên bản thì cũng không có ích lợi gì, hắn cần phải tìm ra đám tiên phía sau thiên bản. Bây giờ thiên bản này có vấn đề thì chắc chắn nó có vấn đề rất lớn. Hắn chỉ dựa vào lời nói thì không thể thuyết phục vô số tu sĩ trên Phiêu Miểu Các nên hắn lựa chọn một phương pháp đơn giản nhất, thô bạo nhất. Hôm nay ta không lên thiên bản, ta ở dưới thiên bản thì bất cứ ai cũng không thể lên. Lãnh Thanh Tùng nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên, nắm chặt chuôi kiếm phía sau, ánh mắt kiên định nhìn vô số tu sĩ ở phía dưới. Lập tức hắn có suy nghĩ, cho dù đối mặt ngàn vạn người nhưng ta có thể dùng khí thế chống lại. Đám người ở Phiêu Miểu Các yên lặng khi đối mặt với Lãnh Thanh Tùng đang hung hăng như vậy. Không ai biết vị kiếm tu mạnh đột nhiên xuất hiện này muốn làm gì. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra vừa rồi ba vị tu sĩ mạnh bị hất bay ra ngoài, không thể đánh trả. Bây giờ vị kiếm tu đột nhiên xuất hiện trước mặt là tồn tại mà bọn họ phải cung kính ngước nhìn. Vị trưởng lão độ kiếp sơ kỳ của Phiêu Miểu Các nghiêm túc, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Huyền Linh Tử đang bình tĩnh. Lấy tu vi hợp thể trong nháy mắt đánh bại ba vị tu sĩ đại thừa sao? Dù hắn là độ kiếp sơ kỳ muốn làm được thì cũng gặp chút khó khăn. Tiểu tử này không phải là động hư tử cải trang tới đây chứ? Nhưng bây giờ đã không phải lúc suy nghĩ nhiều như vậy, nếu để vị kiếm tu này tiếp tục lỗ mãn thì hôm nay Phiêu Miểu Các mất sạch mặt mũi. Lúc quan trọng thế này mà không thấy các chủ, nếu các chủ ở đây, sao có thể để hạng người lỗ mãn này quậy phá chứ? Nếu Thanh Vân Tông ra tay gây khó dễ trước thì cũng đừng trách ta giết người. Trưởng lão độ kiếp sơ kỳ quyết tâm trong lòng, pháp tắc mịt mờ di chuyển xung quanh cơ thể, tay kết pháp quyết, chỉ về phía Lãnh Thanh Tùng. Lực lượng pháp tắc đánh về phía hắn. Trưởng lão độ kiếp không còn cảm xúc, giống như tiên. Một hình ảnh pháp tắc khổng lồ bắt đầu ngưng tụ sau lưng hắn, nó đứng trên mặt đất, pháp tắc thuần khiết ngưng tụ pháp tướng thiên địa. Tất cả tu sĩ mạnh ở đây đều chú ý, âm thầm chắc lưỡi, không ngờ vị trưởng lão độ kiếp này thật sự nổi giận, gọi ra chân thân pháp tắc của hắn. Tu sĩ hợp thể kỳ trở lên đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc của trời đất, chọn một loại làm đạo của mình. Nếu đột phá tới độ kiếp, ngưng ra chân thân pháp tắc, chỉ cần bản thân không chết thì người đời sau không thể lĩnh ngộ pháp tắc này. Chân thân pháp tắc là chân thân vừa xuất hiện thì vạn pháp lụi tàn, mảnh trời đất này chỉ có pháp tắc của ta. Độ kiếp cách phi thăng thành tiên chỉ một cảnh giới. Thần hồn hòa vào chân thân pháp tắc, biến thành chân linh, gửi vào đại đạo là có thể thành tiên. Đây cũng là lý do tiên tồn tại, cũng là mục tiêu cuối cùng mà vô số tu sĩ mạnh theo đuổi trong ngàn vạn năm qua. Nhưng đáng tiếc trong ngàn vạn năm qua không có bất cứ ai có thể bước ra một bước này. Huyền Linh Tử đứng một bên rung lên, trong lòng bàn tay giấu trong tay áo đột nhiên xuất hiện lệnh bài của tông môn. Dù hắn không thích tiểu tử này nhưng hắn cũng không muốn đệ tử nhà mình ở bên ngoài gặp nạn. Lão già này gọi ra chân thân pháp tắc thì dù tiểu tử này có thể lấy tu vi hợp thể đánh bại đại thừa cảnh trong nháy mắt nhưng cũng không có phần thắng khi đối mặt chân thân pháp tắc của độ kiếp cảnh. Không gian xung quanh Lãnh Thanh Tùng giống như bong bóng bắt đầu tan đi, hắn cảm thấy mình giống như muốn bị trục xuất khỏi trời đất này. Linh khí bắt đầu nhượng bộ, đạo vận bị đè ép, chân thân pháp tắc đột nhiên xuất hiện đã bài trừ tất cả đạo vận ở đây. Tất cả tu sĩ trên Phiếu Miểu Các cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy linh khí bị hút sạch. Đạo vận pháp tắc mà bản thân lĩnh ngộ cũng biến thành khó hiểu, người tu vi thấp bị giáng thành người bình thường khi chân thân pháp tắc xuất hiện. Mảnh trời đất này chỉ còn đạo của vị trưởng lão độ kiếp kia đang hoạt động. Đây cũng là lý do vì sao nói dưới độ kiếp đều là sâu kiến. Chân thân pháp tắc vừa xuất hiện thì ta là người mạnh nhất thế giới này, tu sĩ dưới độ kiếp không có thủ đoạn để chống lại. Dù là tu sĩ đại thừa thì cũng là sâu kiến trong mắt tu sĩ độ kiếp, huống chi Lãnh Thanh Tùng chỉ có tu vi hợp thể. Khi cả mọi người cho rằng Lãnh Thanh Tùng sẽ thua thì hắn lại đứng giữa không trung vững như Thái Sơn. Nếu là tu sĩ khác thì chắc chắn không có bất cứ thủ đoạn gì có thể chống lại tu sĩ độ kiếp. Nhưng trên đời này có hai loại tu sĩ. Một loại là tu sĩ khác, một loại là Lãnh Thanh Tùng hắn. Năm đó vì sao Lý Thái Bạch có thể dùng một kiếm chém 36 vị tiên? Bởi vì hắn dựa vào Thanh Liên kiếm đạo độc nhất vô nhị. Đạo quả cuối cùng của Thanh Liên kiếm đạo là Thái Thượng Vong Tình Đạo. Không có tình cũng không có đạo, dùng một đạo phá vạn đạo. Trong mắt Lãnh Thanh Tùng có hoa sen xanh nở rộ, Thanh Liên 13 phẩm bỗng nhiên bay lên, 13 cánh hoa giữa không trung biến thành 13 luồng ánh sáng bay lên bầu trời. Lãnh Thanh Tùng chậm rãi rút kiếm đeo sau lưng ra, sau đó giơ cao đột nhiên vung xuống, nước sông lớn chảy xuống từ trên trời. Bầu trời bị xé ra một vết rách khổng lồ, kiếm khí màu xanh cuồn cuộn lao ra từ bên trong như ngân hà rủ xuống, thác nước treo cao. Kiếm ý cuồn cuộn như nước sông chảy từ trên trời xuống, đáng về phía chân thân pháp tắc của trưởng lão độ kiếp kia. Kiếm ý như sông, tiếng nước như tiếng hát. Đây cũng là chiêu Thanh Liên kiếm ca mà Lý Thái Bạch từng dùng để chém tiên. Kiếm ý màu xanh như nước sông đập mạnh vào chân thân pháp tắc. Chân thân pháp tắc giơ cao hai tay, xung quanh cơ thể có vô số kiếm ý rơi vào trên người nó, tạo ra tiếng kim loại va chạm nhau. Trưởng lão độ kiếp ngưng tụ kim thân là pháp tắc kim loại thuộc về một trong những pháp tắc ngũ hành. Tiếng va chạm giữa đá và kim loại vang lên, giống như cả trời đất đều biến thành kim loại vậy. Chân thân pháp tắc khổng lồ vang lên vô số tiếng động khi va chạm với thác nước kiếm ý. Trưởng lão độ kiếp khựng lại tại chỗ, giống như trên lưng hắn bị vật nặng đè khiến hắn còng eo xuống, hắn chật vật ngẩng đầu, không thể tin nhìn chân thân pháp tắc của mình. Một tiểu bối hợp thể, lại có thể đè ép pháp tắc chân thân của hắn. Đây là chuyện đã lật đổ quan niệm tu đạo vô số năm của hắn. Chỉ cần chân thân pháp tắc vừa xuất hiện thì thế giới này chỉ còn lại đạo của hắn, nhưng vì sao kiếm tu hợp thể này chỉ dùng kiếm ý đã có thể ngăn chặn đạo? Việc này giống như chuyện cười một con kiến có thể lật đổ cây cổ thụ vậy, nhưng nó xảy ra trên người hắn. Tu sĩ hợp thể này rất kỳ lạ. Thanh liên kiếm ý lại bá đạo đến mức này. Thanh kiếm trên tay Lãnh Thanh Tùng vòng qua, hắn xoay người chỉ kiếm vào cuộn giấy vàng sau lưng. Một tu sĩ độ kiếp không đủ để hắn sợ hãi, cho dù không thể đánh bại, nhưng cũng có thể tạm thời đè ép. Thanh liên kiếm đạo vốn là thứ chỉ thẳng điểm cuối cùng của vạn pháp chi đạo trên đời này. Thái thượng vong tình cũng là cảnh giới không có đạo. Năm đó Lý Thái Bạch vừa vào tiên nhân cảnh đã có thể chém 36 vị tiên, dựa vào cảnh giới không có đạo, thì không có bất cứ đạo nào có thể tồn tại trên đời. Bây giờ hắn chỉ dùng tu vi hợp thể chống độ kiếp, cho dù không thể chiến thắng, nhưng vẫn có thể tạm thời chặn lại. Mà mục tiêu của Lãnh Thanh Tùng không phải là đè ép một vị tu sĩ độ kiếp trước mặt mọi người, mục tiêu chân chính của hắn là thiên bản ở sau lưng. Huynh trưởng muốn ta đặt cho tiên một định nghĩa mới, vậy thì nhất định phải giết sạch tiên cũ. Lãnh Thanh Tùng luôn muốn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành việc mà huynh trưởng giao cho. Thiên bản sau lưng phát ra hơi thở của tiên, khiến Lãnh Thanh Tùng chắc chắn thiên bản có liên quan chặt chẽ tới tiên. Cuộn giấy màu vàng lơ lửng trên bầu trời truyền ra hơi thở kỳ diệu, phát ra đạo vận pháp tắc, nó chính là một món đạo bảo. Dù ở thời kỳ thượng cổ, tiên cũng không có cách hủy đạo bảo, hôm nay Lãnh Thanh Tùng ta muốn xem thử nó có kiên cố giống trong truyền thuyết không. Lãnh Thanh Tùng bay lên, con dạ kỳ dưới hông kêu to, rơi xuống từ không trung, nó được một đóa sen xanh nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở giữa núi rừng. Con ngựa này là huynh trưởng chọn cho hắn nên không thể chết ở đây. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm đứng, giơ kiếm lên cao, hai đóa sen xanh hiện ra trong đôi mắt, cả người dâng lên một luồng ý chí chiến đấu. Hoa sen xanh khổng lồ bắt đầu chậm rãi khép kín, chăm chú bao trùm Lãnh Thanh Tùng. Nó gần như ngưng tụ thành thực chất, mà hình dạng cũng càng giống như một thanh kiếm. Lãnh Thanh Tùng bị hoa sen xanh bao phủ biến thành một thanh kiếm xanh khổng lồ, mũi kiếm chỉ về cuộn giấy màu vàng trên bầu trời. Hình như thiên bản khổng lồ cảm nhận được uy hiếp, liều mạng muốn trốn vào không gian. Mỗi một món đạo bảo đều đã sinh ra trí thông minh, trong thời khắc sống còn, thiên bản chỉ muốn chạy khỏi đây. Nhưng nó đã bị thanh kiếm xanh trói lại, không gian bốn phía bị động lại nên nó không thể động đậy. Giọng nói bình tĩnh vang lên, chém. Ta là kiếm, kiếm là ta. Ta có thể chém tất cả mọi thứ trong thiên hạ này. Thanh kiếm xanh khổng lồ biến thành một luồng ánh sáng xanh, vừa giống như dừng lại giữa không trung nhưng lại vừa giống đã vượt qua không gian. Trong nháy mắt, nó xuyên qua cuộn giấy màu vàng. Không gian biến thành dung nham tan rã, cuộn giấy kia còn chưa kịp mở ra thì đã bị chém thành hai đoạn. Kim bản biến thành vô số mảnh vỡ, trên mỗi mảnh vỡ đều viết tên của một vị tu sĩ. Đây là tất cả những thiên kiêu đã lên thiên bản trong vạn năm qua. Khi thiên bản vỡ vụn, trời đất chấn động, 36 chỗ nhân gian đồng thời xoay người, trăng sao ẩn núp, dung nham phun trào giống như trời đất đang tức giận vì tên kiếm tu này gan to bằng trời. Âu Dương cười thoải mái nhấn đầu Tiêu Dao Tử, hắn cảm giác được lão nhị vui mừng từ đáy lòng vì đã giãy khỏi gông xiềng từ một kiếm kia. Âu Dương giơ tay lên, vô số hạt giấy, bướm giấy bay ra từ ống tay áo. Mỗi một con hạt giấy và giấy hồ điệp đều rất sống động bay múa trên không trung. Cơ thể Âu Dương đột nhiên hơi trong suốt, lão đảo một cái, trong lúc nhất thời không khống chế lực lượng nên nhấn đầu Tiêu Dao Tử trên mặt đất. Âu Dương vui vẻ nhìn tu sĩ mạnh chật vật, hắn nhìn Tiêu Dao Tử sắp sụp đổ đạo tâm, nói, bàn cờ trời đất là thứ mà đám kỳ thủ phía sau màn như các ngươi chỉ dám lén đặt quân cờ, các ngươi có nghĩ tới, khi bàn cờ này bị lật tung trước mặt người đời thì sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Tiêu Dao Tử bị Âu Dương nhấn đầu, hắn muốn phản kháng, nhưng chân nguyên mênh mông Âu Dương gắt gao ngăn chặn hắn, không cho hắn động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng dùng một kiếm phá thiên bản, đạo bảo không thể bị phá vỡ lại bị một kiếm chém thành mảnh nhỏ trước mắt hắn. Đạo tâm của Tiêu Dao Tử bắt đầu sụp đổ, thậm chí hắn rất sợ hãi, tất cả mọi người đang đánh cờ, nhưng chỉ có một người chuẩn bị lật tung bàn cờ. Mà bây giờ người này đang nhấn đầu hắn. Lãnh Thanh Tùng phá vỡ thiên bản, trong lòng có cảm giác nhìn về phía vùng đất cực đông. Khi hắn phá thiên bản thì cảm nhận được có người đang gọi hắn. Đột nhiên không gian xung quanh hắn xuất hiện vô số khe hở, có sức ép rất mạnh truyền ra từ trong đó. Lãnh Thanh Tùng nghiêm mặt, cả cơ thể bị thanh liên bao phủ lần nữa. Khi bầu trời mở ra khe hẹp, đó là từng cái thiên phạt chi nhãn. Trong thiên phạt chi nhãn có đầy đủ cảm xúc từ tức giận, thù hận, hoảng sợ, e ngại. Các loại tâm trạng tiêu cực phát huy vô cùng tinh tế từng cái thiên phạt chi nhãn. Ngông cuồng. Đáng chết. Trong trời đất vang lên tiếng mắng chửi Lãnh Thanh Tùng. Mà Lãnh Thanh Tùng chỉ có một người một kiếm, chân đạp hoa sen xanh, thờ ơ nhìn tình huống trước mắt. Cũng như năm đó khi Lý Thái Bạch chém tiên, đúng vào giờ này khắc này. Vô số con mắt trên bầu trời nhìn chòng chọc vào Lãnh Thanh Tùng trước mắt, bọn họ thấy được bóng dáng kẻ thù sống còn từ trên người Lãnh Thanh Tùng. Cùng một thanh kiếm, cũng là thanh liên kiếm ý, điểm khác duy nhất là áo trắng và áo đen. Vì thế tên kiếm tu trước mắt chỉ là một con dung dế chứ không phải vị kiếm tiên mạnh mẽ trước đây. Sâu kiến chưa trưởng thành thì vẫn là sâu kiến. Chỉ cần giết chết hắn ở đây thì mọi kế hoạch sẽ không bị xáo trộn. Bọn họ mất đi thân phận tiên nên không thể vận dụng lực lượng trời đất của thiên phạt chi nhãn. Nhưng dù sao cũng là những người đã từng khống chế thế giới, muốn bóp chết một con sâu kiến đang tu hành thì vẫn dễ như trở bàn tay. Mảnh thế giới này bị động lại, động tác và sắc mặt của vô số tu sĩ phía dưới bị dừng lại ở lúc con mắt của tiên xuất hiện. Bọn họ không rõ, cũng sẽ không biết ở đây xảy ra bất cứ chuyện gì. Mảnh trời đất này bị các tiên núp trong nhân gian hợp tác làm ngừng thời gian. Động hư tử ở Thanh Vân Tông đột nhiên đứng lên, không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt nữa mà giống hệt báo dữ đi săn. Ánh mắt độc ác chợt lóe rồi biến mất, nhưng động hư tử biết, bây giờ còn chưa tới lúc ra tay. Sinh linh trong 36 nhân gian bị 36 vị tiên bắt cóc, chỉ cần bọn họ không rời nhân gian thì hắn không thể ra tay với bọn họ. Chỉ có thể chờ đợi đến lúc bọn họ tự nguyện rời khỏi nhân gian, hắn mới có thể đuổi theo, giết sạch bọn họ. Huống chi, bây giờ những tiên đang ở cách xa vạn dặm lấy ánh mắt gặp người chứ chưa tới, dù hắn có đâm mù những ánh mắt này cũng chỉ làm bọn họ bị thương nhẹ thôi. Nếu không giết được bọn họ thì càng khiến bọn họ cảnh giác hơn. Nếu không nhịn việc nhỏ thì sẽ hỏng việc lớn. Động hư tử cố gắng bình tĩnh, hắn cười khổ một tiếng. Nếu như hắn không có đại sư huynh trợ giúp thì cũng sẽ bị thương nặng khi đấu với hơn 30 vị tiên. Tiểu tử Lãnh Thanh Tùng chỉ mới hợp thể mà Âu Dương để hắn đi phá hủy thiên bản, khiến tiên chú ý sớm như vậy. Bị hơn 30 vị đã từng ký chân linh trong đạo chú ý thì Lãnh Thanh Tùng làm cách nào để sống sót? Không biết tiểu tử Âu Dương này đang nghĩ cái gì? Động hư tử ngồi xuống bồ đoàn, hai tay nắm chặt đạo bào, bày kế đến bây giờ, quyết không thể bởi vì bản thân nhất thời khí phách mà hủy đi tâm huyết vô số năm. Mà Lãnh Thanh Tùng bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt hắn lạnh lùng, bình tĩnh, giống như hắn đang rất an toàn. Mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã cảnh giác rất cao. Huynh trưởng muốn hắn đặt cho tiên một định nghĩa mới nên mới đưa hắn tới đây tranh danh hiệu người mạnh nhất thiên hạ gì đó. Con người hắn từ trước tới nay luôn thẳng thắn, không thích vòng vo. Theo Lãnh Thanh Tùng hiểu nếu muốn cho tiên định nghĩa mới thì phải giết sạch tiên cũ rồi mới định nghĩa. Nếu không thì lấy gì định nghĩa tiên? Khi thiên bản bị hắn chém thành mảnh vụn, hắn cảm nhận được sức ép dời non lấp biển quanh cơ thể, gần như muốn bóp méo không gian. Khi đối mặt với tình huống như vậy, Lãnh Thanh Tùng lại cảm thấy vui vẻ. Hắn tu kiếm rồi cũng tìm hiểu thanh liên kiếm đạo. Lúc trước Lý Thái Bạch dùng một kiếm chém 36 tiên thì hôm nay Lãnh Thanh Tùng ta có gì mà không làm được. Thanh liên 13 phẩm dưới chân Lãnh Thanh Tùng biến thành 13 thanh kiếm xoay quanh hắn, thanh kiếm trong tay hắn bay ra cũng biến thành 3 thanh kiếm. Sau đó tới bản thân hắn. Khánh vân trên đỉnh đầu Lãnh Thanh Tùng bay lên, cả cơ thể phân thành 9 thanh kiếm ý sắc bén. Tổng cộng có 25 thanh kiếm phóng thẳng lên trời, cuốn theo kiếm ý như khói đâm thẳng vào vô số con mắt trên bầu trời. Kiếm ý xé rách không gian, thời gian đang tạm dừng. Cảnh tượng giống như giữa trời đất chỉ còn lại 25 thanh kiếm, giống như tất cả mọi thứ sẽ bị chúng chém nát vậy. Mặc dù không hùng vĩ bằng cảnh Lý Thái Bạch chém tiên thời thượng cổ nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Tất cả những ánh mắt trên bầu trời đều sợ hãi giống hệt ngày xưa. Lại là chiêu đó. Dù Lý Thái Bạch hay con kiến cỏ trước mắt đều dùng đúng một chiêu. Nhưng sao chúng ta có thể thất bại hai lần bởi một loại chiêu thức chứ? Tất cả con mắt đã không còn cảm xúc, vô số loại đạo phát ra từ trong những ánh mắt đó, từng luồng lực lượng pháp tắc đánh về phía 25 thanh kiếm. Dù 25 thanh kiếm sắc bén, nhưng ở trong làn sóng quái vật cũng bị kiềm chế. Pháp tắc không phân chia cao thấp, chỉ có lĩnh ngộ sâu hay cạn thôi. Dù Lãnh Thanh Tùng có tu vi hợp thể có truyền thừa của Lý Thái Bạch giúp đỡ, nhưng làm sao mức độ tìm hiểu pháp tắc của hắn có thể so lại với đám quái vật sống vô số năm chứ? Nếu không phải ỷ vào pháp tắc vô đạo phía sau Thanh Liên kiếm ý, chỉ sợ khi hai bên vừa mới chạm nhau thì Lãnh Thanh Tùng đã bị vô số pháp tắc nuốt chửng. Dù như thế, Lãnh Thanh Tùng biến thành 25 thanh Thanh Liên phi kiếm cũng khó khăn di chuyển trong vô số pháp tắc. Nếu không thành tiên thì sức người có hạn. 25 thanh kiếm đột nhiên phát ra tiếng vang, tất cả thân kiếm cong lên, đồng thời nhảy lên, vượt qua vô số lực lượng pháp tắc. Đồng thời chỉ trong chớp mắt, 25 thanh kiếm hợp lại thành một thanh. Con rắn trắng trong ngực hắn biến thành một khối ngọc bội có hình rắn cạp nông, một sợi dây đỏ duỗi ra từ chỗ chui kiếm, cố định ngọc bội ở phần đuôi chui kiếm. Sức mạnh của 25 thanh kiếm hợp thành một thì lực lượng của nó không có gì có thể so sánh nổi. Mấy con mắt ở gần bị kiếm chém rụng. Giữa trời đất vang lên vài tiếng kêu đau thảm thiết, trên bầu trời có mưa phùn màu máu rơi xuống. Tiểu tử này không nói lý lẽ, vậy mà giở trò. Vốn nghĩ tiểu tử này sẽ đi con đường giống hệt Lý Thái Bạch, nhưng không ngờ hắn lại đột nhiên đánh lén. Linh hoạt biến chiêu, 25 thanh kiếm biến thành một thanh, bất ngờ khiến bọn họ không kịp đề phòng, trong nháy mắt có mấy tên xui xẻo trúng chiêu. Mặc dù sẽ không bị đánh bại bởi chiêu thức cùng loại, nhưng sẽ bị đánh bởi chiêu thức mới bày thành đủ loại tư thế khác nhau. Thanh kiếm Thanh Liên này giống như cơn gió giết người, bay múa trong không trung, có thể đánh tới con mắt tiếp theo bất cứ lúc nào. Những con mắt còn lại hoảng loạn một chút, nhưng lập tức bắt đầu nghiêm túc hợp lực. Vô số lực lượng pháp tắc kết hợp, xen lẫn trong không trung thành một tấm lưới pháp tắc khổng lồ đánh về phía thanh kiếm. Dù thanh kiếm Thanh Liên linh hoạt, nhưng ở trước tấm lưới khổng lồ này cũng không chỗ trốn, nó chỉ có thể bị pháp tắc giam cầm, ra sức tránh thoát, nhưng không thể thoát được. Những vị tiên này đã từng đại diện cho trời đất, tấm lưới pháp tắc khổng lồ này cũng đại diện cho sức mạnh to lớn của trời đất. Dù Lý Thái Bạch còn sống, nếu đối mặt với tấm lưới pháp tắc khổng lồ này thì cũng chỉ có thể nghĩ cách tránh đi. Thanh kiếm ngu ngốc này lại không tránh đi mà bay thẳng lên, đâm tới chỗ trung tâm nhất của tấm lưới pháp tắc khổng lồ kia. Nếu không thể trốn, vậy thì dùng một kiếm để phá vỡ. Một kiếm này không hề chắc chắn, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng. Lưới pháp tắc to lớn tựa như một tấm mạng nhện, phi kiếm Thanh Liên chạm vào lưới trông chỉ nhỏ như một con muỗi. Chỉ cần phi kiếm Thanh Liên đụng đến lưới lớn, chắc chắn chỉ có đi không trở lại, cũng chắc chắn sẽ chết trong lưới pháp tắc to lớn này. Trong mắt tất cả các tiên nhân đều phát ra một tia mừng thầm, thậm chí có điên cuồng chấp nhất. Khi xưa Lý Thái Bạch xem bọn họ như con sâu cái kiến của thế gian mà chặt đứt họ ra khỏi đạo, hôm nay họ được tận mắt nhìn người kế vị của Lý Thái Bạch sắp sửa chết trong tay họ. Đại thù phải được trả, và phải trả ngay hôm nay. Lý Thái Bạch à, Lý Thái Bạch. Trước kia ngươi chặt đứt bọn ta khỏi đạo, thậm chí còn có ý đồ một mình diệt tận chúng tiên toàn thiên hạ. Nhưng bây giờ dù bọn ta không giết được Lý Thái Bạch ngươi, giết chết người mà ngươi chuyển thế cũng coi như trả được nỗi sỉ nhục bị cắt đứt đạo. Phi kiếm Thanh Liên đang mạnh mẽ hướng về trung tâm lưới pháp tắc cũng bắt đầu tán loạn sụp đổ. Dưới lực lượng pháp tắc dày đặc như vậy, Lãnh Thanh Tùng cũng không xuất ra lá bài tẩy cuối cùng kia, vô đạo chi cảnh. Dù cho bước vào vô đạo chi cảnh, dưới lưới pháp tắc thiên địa khổng lồ này cũng hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào cả. Phi kiếm Thanh Liên thê lương rên rỉ một tiếng, bị lưới pháp tắc khổng lồ trói chặt. Một khi lưới pháp tắc bẻ gãy thân kiếm thì cũng chính là lúc Lãnh Thanh Tùng đạo nát người vong. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành những sợi chỉ nhỏ nhưng bền chắc vô cùng, kiếm ý sắc bén bị lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành chỉ nhỏ trói buộc càng lúc càng chặt. Tựa như dã thú vùng vẫy sắp chết trong lồng giam, giống như con muỗi nhỏ bé giãy giụa trong mạng nhện. Kết cục sẽ không thay đổi, tất cả những gì còn lại chỉ là tấm mạng nhện tựa vực thẳm đang há miệng chờ ăn. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV đứng trên đỉnh núi phía xa, bình tĩnh nhìn hết thảy mọi chuyện phía bên này, tựa như cái người đang đứng bên bờ vực sinh tử kia chẳng phải là lão nhị nhà hắn. Vừa rồi khi thời gian ngừng lại, Âu Dương quả thật cảm nhận được bản thân đã tạm dừng. Nhưng lúc này khắp nơi đều tràn ngập chân nguyên của chính hắn, vỏn vẹn trong cái nháy mắt đó, Âu Dương cũng lập tức khôi phục trở lại bình thường. Cùng với hắn, Tiêu Giao Tử đang bị Âu Dương nhấn đầu dưới đất cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì của cuộc ngưng động thời gian. Tiêu Giao Tử nhìn phi kiếm đang bị lưới pháp tắc trói chặt, trong lòng hắn khiếp sợ sức mạnh to lớn của tiên nhân, càng thêm coi thường những tên máu cờ bạc có ý đồ lật tung ván cờ này như Âu Dương. Ngươi nhìn đi, ngươi muốn trở thành Lý Thái Bạch, nhưng ngươi nào có năng lực của Lý Thái Bạch? Kết cục chính là như vậy đó. Tiêu Dao Tử điên cuồng hét lớn với Âu Dương. Không có một kế hoạch chặt chẽ, không có sự sắp đặt tinh tế, vậy mà muốn lật đổ mưu đồ suốt bao nhiêu năm nay của tiên nhân, quả thật là si tâm vọng tưởng. Chỉ dựa vào ý chí trẻ trung và tinh thần nhiệt huyết thôi ư. Những tên ngu xuẩn tự nhận mình là thiên tài kia chính là những kẻ chết nhanh nhất. Phải giấu mình trong rừng sâu, không nói một lời, thì cuối cùng mới có thể giáng cho kẻ địch một đòn trí mạng nhất. Tiêu Dao Tử nói ngăn nói cuội với Âu Dương, Âu Dương lại buông lỏng cánh tay đang ấn trên đầu hắn ra, khoanh tay thật chặt lại trước ngực. Tiêu Dao Tử vừa định đứng dậy, giọng nói Âu Dương cũng lập tức ung dung truyền đến. Nếu ngươi dám cử động, ta sẽ vặn đầu ngươi. Sự uy hiếp này đặt trước mặt một đại tu sĩ độ kiếp quả thật rất nực cười. Cho dù là bị vặn rơi đầu, tu sĩ độ kiếp vẫn có vô số phương pháp để sống sót. Trong lòng Tiêu Dao Tử cười nhạo không thôi, nhưng cơ thể lại nghiêm chỉnh không hề nhúc nhích. Mặc dù hắn vẫn tức giận vì bản thân lại bị một tên tiểu bối đàn áp như thế này, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, Âu Dương nói được là vặn đầu hắn được. Không loại trừ khả năng Âu Dương có thể đồng quy vu tận xóa sổ sự tồn tại của cả hai trên thế giới này hay không, tên tiểu tử này nếu thật là trúc cơ, mình tu luyện nhiều năm như vậy coi như tu vào thân chó cả rồi. Rõ ràng nó là lão quái vật đến mình còn nhìn không thấu được cảnh giới mà. Giống hệt lão động hư tử kia như đúc. Lúc này xung quanh tràn ngập chân nguyên của Âu Dương, kỳ lạ ở chỗ, dưới tác dụng của chân nguyên này, cảnh giới của hắn lại suy yếu đến mức không tưởng tượng nổi. Thằng nhóc kỳ lạ, chân nguyên cũng kỳ lạ, tất thảy mọi thứ trên người thằng nhóc này đều vô cùng kỳ lạ. Tiêu Dao Tử cũng kỳ lạ, nghe được lời cảnh cáo của Âu Dương, lại theo phản xạ có điều kiện mà không dám động đậy. Hắn cũng chủ quan, cho rằng Âu Dương chẳng qua cũng chỉ là đồ đệ của động hư tử, hắn tiện tay là có thể trấn áp, không ngờ hắn vậy mà lại lật thuyền trong mương. Cảnh giới bị thoái hóa đến mức này, mọi thủ đoạn đều không thể dùng được nữa. Vốn tưởng nó chỉ là một tên tiểu bối, không ngờ lại là một lão quái vật ấn dấu tu vi. Tiêu Dao Tử trong lòng mắng to Âu Dương không phải con người, cơ thể lại không nhúc nhích tí nào. Không phải là ta không dám động, chỉ là ta không muốn động thôi. Hắn vẫn còn phải ngủ đông, mưu đồ kết cục của tiên nhân đạo. Sao có thể xáo trộn mưu đồ của mình chỉ vì một lão quái vật vạn năm mới xuất hiện. Việc nhỏ không nhịn, việc lớn khó thành, co được giãn được mới là trượng phu. Có điều hắn thân là cường giả độ kiếp đỉnh phong, sao có thể không có biện pháp gì, thần thức Tiêu Dao Tử lần mò vào không gian trữ vật, ngón tay hơi động đậy. Đối với thủ đoạn chiến thắng của Tiêu Dao Tử, Âu Dương cũng không có thời gian đối phó với những tên phế vật chẳng biết trời cao đất dày. Lúc này hắn đang chờ đợi, cũng đang đánh cược. Hai tay hắn siết chặt trước ngực, ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Tuy rằng lúc này là cục diện sống còn với lão nhị, nhưng tình thế như vậy hắn càng dễ ra tay. Dù sao cũng là quân cờ đã từng bị tính kế, dù chỉ nó trở thành quân tốt thí, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn quân cờ từng quan trọng đến vậy một lần nữa rơi đài. Khi thấy phi kiếm Thanh Liên sắp vỡ nát, Lãnh Thanh Tùng cũng sắp không kiên trì thêm được nữa, Âu Dương thở dài một hơi, hắn quả nhiên đoán sai rồi sao? Vừa định ra tay cứu lão nhị nhà hắn, khi phi kiếm Thanh Liên sắp vỡ nát, nó đột nhiên tỏa ra một vần ánh sáng màu xanh. Mặc dù ánh sáng này không trợ giúp phi kiếm Thanh Liên thoát khỏi sự trói buộc, nhưng nó lại như một cái cột sáng bắn thẳng lên bầu trời, gần như chiếu sáng toàn bộ thế giới này vậy. Một giây sau, một tiếng hít thở nặng nề vang lên giữa đất trời, toàn bộ thiên địa đều rung lên một cách khó hiểu. Sự lo lắng trong lòng Âu Dương được buông lỏng, hắn thầm nghĩ trong lòng, đến rồi. Ở phía xa xa của vùng đất cực đông, một bóng đen bay ra từ bên trong cây cột trụ khổng lồ, nháy mắt bay đến phía trên lưới pháp tắc. Kiếm ý Thanh Liên còn thuần chất hơn cả phi kiếm Thanh Liên bung tỏa lan rộng, một bàn tay cực kỳ to lớn tóm lấy lưới pháp tắc, dường như muốn tóm lấy tất cả tiên nhân bên dưới lưới pháp tắc này. Tiên nhân Chi Nhãn vừa nhìn thấy bàn tay màu xanh khổng lồ đột nhiên xuất hiện kia, lập tức hoảng loạn vô cùng, nhao nhao muốn trốn khỏi nơi này. Lý Thái Bạch. Là hắn. Hắn vẫn còn sống. Hơn nữa hắn còn muốn ra tay với họ một lần nữa. Trong nháy mắt khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện trong mắt tiên nhân, họ buông xuống tất cả những suy nghĩ, trong giây lát, tất cả đều nhắm mắt lại, muốn nhanh chóng trốn thoát. Nhưng bàn tay màu xanh khổng lồ kia lại không muốn buông tha cho họ, uy áp mạnh mẽ khiến tất cả mọi thứ ngưng trệ, dường như muốn xé nát không gian này ra khỏi thiên địa vậy. Chúng tiên nhân đã ngưng động thời gian của thế giới này, còn bàn tay khổng lồ này lại tạm ngừng thời gian của chúng tiên nhân. Vào lúc bàn tay khổng lồ sắp tóm được tất cả chúng tiên nhân, một luồng khí đen cuồn cuộn xuất hiện từ giữa hư không. Một bàn tay màu đen khổng lồ khác đè lên phía trên bàn tay khổng lồ thanh sắc. Khi hai bàn tay khổng lồ, một đen một xanh, xuất hiện giữa thiên địa, chúng lập tức thay Lãnh Thanh Tùng giao đấu với tiên nhân, trở thành nhân vật chính của khoảng không gian này. Hơn nữa, nếu không có ngưng động thời gian trên một phạm vi lớn, e rằng tam quan, thậm chí là cả thi thể của vô số tu sĩ phía trên Phiếu Miểu Các đều đã bị vỡ nát ngay tại chỗ. Dưới sức mạnh hỗn loạn như vậy, vô số sức mạnh pháp tắc va chạm với nhau, nếu không có sự bảo vệ của ngưng động thời gian, e rằng toàn bộ Phiếu Miểu Các sẽ bị sức mạnh phức tạp này quét sạch. Thứ dừng lại không chỉ là thời gian, mà còn là tất cả mọi người và vạn vật trong không gian này, trong khi thời gian bị ngưng động, tất cả mọi người và vạn vật sẽ không bị tổn hại. Ngưng động thời gian cũng là do chúng tiên nhân tự tay bày ra để đối phó ổn thỏa với Lãnh Thanh Tùng mà không gây ảnh hưởng đến kế hoạch trong tương lai của họ. Cũng may là có ngưng động thời gian, nếu không thì dù không có thiệt hại gì, chỉ cần xem hết những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cũng đủ để khiến đạo tâm của mấy tên được gọi là thiên kiêu kia sụp đổ. Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là đại kiếm tu hợp thể cảnh, vượt hai cấp cảnh giới mà áp đảo chân thân pháp tắc của cường giả độ kiếp. Thậm chí mạnh đến mức một kiếm đã chặt đứt thiên bản. Tất cả tu sĩ ở đây vẫn có thể có suy nghĩ của riêng mình, nhưng khi bầu trời xuất hiện những vết nứt dày đặc, khi đôi mắt đỏ rực của những tiên nhân kia hiện thế, những điều đó nằm vượt ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đừng nói đến tên kiếm tu dám lấy thanh phong dài ba thước giao đấu cùng những tiên nhân bọn họ chưa từng thấy qua kia. Thậm chí còn có một lần chiếm thế thượng phong. Khi trường kiếm bị lưới pháp tắc bắt được rồi vỡ nát, thiên địa lại hít thở. Một bàn tay khổng lồ màu xanh đột ngột xuất hiện, muốn xé nát lưới pháp tắc đại biểu cho pháp tắc thiên địa kia. Khi bàn tay khổng lồ màu xanh sắp chạm đến lưới pháp tắc, lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen đè phía trên bàn tay khổng lồ xanh. Từng cảnh tượng đều hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của các tu sĩ giữa thiên địa này, thậm chí có thể phá vỡ nhận thức về nguyên tắc thiên địa suốt bấy lâu của họ. Cảm giác như mọi chuyện xảy ra trước mắt đều không cùng đẳng cấp với họ. Thậm chí có thể nói không cùng một chiều không gian. Thứ sức mạnh này vượt ngoài chiều không gian của họ, khiến cho những tu sĩ vốn đã thiếu thốn kiến thức về các chiều không gian càng thêm hoài nghi nhân sinh. May mà khi tiên nhân chi nhãn xuất hiện, nguyên tắc thiên địa đã khiến cho không gian này ngưng trệ thời gian. Khi bàn tay khổng lồ xanh xuất hiện lại gây ra sự ngưng động thời gian trong một phạm vi lớn giữa thiên địa. Giữa tiếng hít thở của trụ lớn chọc trời kia, toàn bộ thiên địa đều tạm dừng một khoảng ngắn ngủi. Thậm chí đến cả Âu Dương cũng bị ảnh hưởng, thân thể vốn đang đứng thẳng tựa như bị chìm vào xi măng. Chân nguyên mênh mông bị áp chế trở về bên trong thân thể Âu Dương. Tiêu Dao Tử bên cạnh vốn đang nghĩ đến việc trốn thoát lại càng không thể chịu nổi, hắn đã bất tỉnh, tạm ngưng lại tại chỗ một cách kỳ lạ. Đến ngay cả đại tu sĩ độ kiếp cũng không thể phản ứng được trước sự ngưng động thời gian trong phạm vi lớn này. Có thể thấy được, lần ngưng động này có ảnh hưởng kinh khủng như thế nào. Âu Dương cũng giống như thế, cả người giống như đóng băng, chỉ còn đôi tròng mắt có thể chuyển động. Nhìn lên bầu trời phía trên, phi kiếm Thanh Liên bị vây trong lưới pháp tắc, bên kia là hai bàn tay khổng lồ đang giằng co. Dù vốn là ta cũng muốn hóng chuyện, nhưng cảm giác bị bắt ép đưa đến khán phòng quả thật khiến cho người ta khó chịu. Âu Dương không cam lòng thầm nghĩ. Chân nguyên trong cơ thể dường như cũng phẫn nộ vì bị sức mạnh to lớn của thiên địa trói buộc. Chân nguyên mênh mông gào thét, cuộn trào sôi sục trong đan điền. Những con giác giấy và bùm giấy hắn thả ra lúc ban đầu cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Bên trong những con hạt giấy, bướm giấy này ẩn chứa chân nguyên của hắn. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để thay hắn rời khỏi phạm vi của Phiếu Miểu Các. Bên ngoài phạm vi ngưng động thời gian, khi chúng cảm nhận được nguyên khí thiên địa một lần nữa, chúng bắt đầu hô ứng với chân nguyên bên trong cơ thể của Âu Dương. Thân thể như bị đông cứng trong xi măng cũng bắt đầu lần nữa bị hắn từng chút khống chế. Toàn thân được nguồn sinh lực vô tận tưới mát, đôi tay khoanh trước ngực của Âu Dương hơi động đậy. Hắn nhếch miệng mỉm cười, yên lặng tích góp sức mạnh, những vẫn vờ giữ tư thế bị trói buộc như cũ, đứng yên tại chỗ, chăm chú xem màn kịch tuyệt vời do chính tay mình đạo diễn. Hắn mang lão nhị nhà hắn đến đây đối mặt với tiên nhân, chính là vì muốn lão nhị tìm ra đạo của chính mình. Bằng cách này, hắn có thể tìm ra con đường để lần nữa thành tiên. Dù cho thất bại, phía sau Lãnh Thanh Tùng vẫn còn có hắn, dù cho không có hắn đi nữa, Lãnh Thanh Tùng vẫn còn một chỗ dựa lớn nhất. Người mà Âu Dương ỷ lại chính là Lý Thái Bạch, cựu Thanh Liên kiếm chủ, lúc này đã hóa thành cây trụ khổng lồ chọc trời kia. Sức mạnh Lý Thái Bạch để lại trên thế giới này có thể trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng chết trong tay đám tiên nhân được hay không? Tại mộ phần Lý Thái Bạch, cùng với khi ở bên trong cửu U, Lý Thái Bạch đã đưa ra đáp án cho Âu Dương. Đó chính là, không thể. Còn nếu như là Lý Thái Bạch ra tay, biết đâu lại có thể vạch trần được kẻ chủ mưu thật sự phía sau bức màn. Thứ kia chính là kẻ chủ mưu sau màn đã khiến thế giới này hủy diệt trong kiếp đã qua của Trần Trường Sinh. Nguồn cơn của hết thảy mọi sự đối lập đều cần có một đối thủ với thế lực ngang ngửa. Nếu không thì cái gọi là bàn cờ thiên địa cũng chẳng qua chỉ như một ván cược để nhà cái vét sạch bàn. Sẽ không đủ để khiến cho tình hình phức tạp như hôm nay. Dù sao, nếu như đối thủ chỉ có thứ gọi là tiên nhân, theo như hắn thấy, chúng tiên nhân kia toàn cá ương tôm nát, đừng nói sau này sẽ hủy diệt thế giới, sợ là chỉ cần nằm dưới sự tính toán của Động Hư Tử đã không có biện pháp gì để chống cự. Để cho Động Hư Tử đánh đến mức không còn cả nắm tro, cấp độ đối thủ như vậy, làm sao có thể khiến Động Hư Tử lo lắng như gặp kẻ thù đáng gờm được. Cho nên đối thủ rốt cuộc là kẻ nào, đến bây giờ Âu Dương cũng chưa biết. Ngoại trừ 36 vị tiên nhân, cùng với mấy vị tiên nhân đã sớm bị Lý Thái Bạch chém chết, những tên tiên nhân còn lại đang ẩn náu ở nơi nào? Bọn chúng có thật sự đã chết trong trận chiến trảm tiên? Lẽ nào, bọn chúng mới là kẻ chủ mưu đứng sau cái chết có chủ ý của chúng tiên nhân kia? Sau tất cả, cũng phải biết đối thủ là ai. Màn kịch lớn này do hắn đạo diễn, chính là vì muốn khiến cho kẻ chủ mưu thật sự phía sau màu phải ra tay động thủ. Chỉ cần một lần ra tay, hắn có thể biết được, ít nhất trên thế giới này, ngoại trừ đám tiên nhân cá ương tôm nát này ra, vẫn còn có đối thủ cao tay hơn. Ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay đen khổng lồ đột ngột xuất hiện của Lý Thái Bạch. Trong lòng Âu Dương thầm thở dài, quả nhiên Lý Thái Bạch chẳng qua cũng chỉ là một con tốt trong tiến trình lịch sử mà thôi. Có điều quân cờ này cũng khá quan trọng hơn chút. Trên không trung, hai bàn tay khổng lồ, một đen một xanh, bắt đầu vật lộn với nhau. Mặc kệ cái gọi là pháp tắc nguyên tắc của thiên địa, hai bàn tay khổng lồ dường như đang vật nhau với sức mạnh nguyên thủy nhất. Hoặc quyền hoặc chưởng, không thì đấu sức vật nhau. Sức mạnh cực kỳ nguyên thủy va chạm với nhau trên bầu trời. Chỉ một đòn đánh ngẫu nhiên của cả hai, không gian bầu trời sẽ vụn vỡ thành khối mà rơi xuống như pha lê. May mà sức hồi phục của không gian thế giới cũng xem như là mạnh mẽ, giấy trước không gian vỡ vụn, một giây sau đã chậm rãi hồi phục. Phần không gian vỡ vụn rơi xuống lấp lánh như pha lê, mỗi một mảnh vỡ không gian đều là những tổn hại pháp tắc mà những đại tu sĩ vốn xem trọng. Vậy là đủ, Âu Dương đã đạt được đáp án mà hắn muốn, hiện tại chưa phải thời điểm để vạch trần. Đôi mắt bình tĩnh của Âu Dương đột nhiên trợn to, sức mạnh tích trữ bấy lâu cũng bắt đầu trỗi dậy. Hai bàn tay khổng lồ vốn đang vờn nhau dường như cũng lâm vào thế giằng co. Nếu đây vẫn là thời kỳ thượng cổ, chủ nhân của bọn chúng sẽ có ngàn vạn phương thức nhắm vào đối phương. Nhưng bây giờ chúng lại chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất để so bì sức mạnh với nhau. Chúng đấu với nhau về mặt nhận thức nguyên tắc thiên địa chứ không phải chỉ so nhau về sức mạnh pháp tắc. Bàn tay màu xanh chính là sức mạnh còn sót lại của thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch khi bước vào vô đạo chi cảnh. Vô đạo phá vạn pháp, dù chỉ là sức mạnh còn sót lại nhưng cũng đủ để chém giết tiên nhân trên thế gian. Nhưng bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện kia lại không rõ lai lịch như thế nào, vậy mà có thể chống chọi được với bàn tay màu xanh, hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn có cảm giác thực lực của nó còn sâu hơn. Hai luồng sức mạnh to lớn va chạm giữa trời đất, dưới tác dụng của ngưng động thời gian, toàn bộ sinh linh đều không cảm nhận được sự tồn tại của hai luồng sức mạnh này. Không gian bắt đầu tan rã, bên trong không gian ấy, những luồng khí hỗn loạn lan tràn đến vô tận, khiến chiều không gian này lần nữa trở về thời kỳ hỗn độn. Như thế nào là thời kỳ hỗn độn? Đó là nguồn gốc phát triển của vạn vật, và cũng là kết cục của vạn vật. Bắt đầu bằng sự hỗn loạn, và cuối cùng cũng kết thúc với sự hỗn loạn. Xuôi theo dòng thời gian hỗn loạn, cuối cùng sẽ đến một ngày tiêu tan trong hỗn loạn. Đây là câu truyền miệng được lưu truyền vô cùng rộng rãi trong giới tu hành. Cuối cùng sẽ có một ngày, toàn bộ thiên địa đều sẽ quay về thời kỳ hỗn độn. Tất cả mọi người chỉ coi đó là một trò đùa vô căn cứ, dù sao thế giới này cũng đã tồn tại vô số năm, rốt cuộc thời kỳ hỗn độn có thật hay không còn chưa rõ, nói cái gì mà quay về thời kỳ hỗn độn. Nhưng tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới, lỡ như ngày đó thật sự đến, họ nên làm thế nào? Thế cục giằng co của hai bàn tay khổng lồ đã khiến một phạm vi nhỏ của thế giới quay trở về hỗn độn. Nếu để bọn chúng cứ thế đánh tiếp, nói không chứng chúng thật sự có thể đưa chiều không gian này quay về lại thời kỳ hỗn độn. Hai bên cố gắng khắc chế lẫn nhau, nhưng sức mạnh của hai bên vẫn gây ra những tác động không thể cứu vãn được với chiều không gian này. Một lượng lớn nguyên khí của thiên địa và linh mạch đã bị hỗn độn nuốt chửng sau khi không gian vụn vỡ. Hiện tại đang trong ảnh hưởng của ngưng động thời gian, vạn vật còn chưa biểu hiện rõ ràng, nhưng một khi ngưng động thời gian kết thúc, núi non sông ngòi, thậm chí là linh mạch của nơi này đều sẽ khô kiệt với tốc độ chóng mặt. Chỉ sợ rằng sau chuyện này, Linh Tú Phúc Địa, nơi có thể sánh ngang với Động Thiên Thanh Vân, sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Loại chuyện cả lũ cùng ôm nhau chết chùm này, tất cả mọi người không một ai muốn nhìn thấy. Dù là Âu Dương muốn lật bàn, cũng chẳng qua chỉ muốn lôi hết đám chủ mưu trốn sau màn kia lên đài mà thôi. Dưới sức mạnh mạnh mẽ nhất thế gian này, dù là chuyển động nhỏ nhất cũng sẽ tạo thành thương tổn hủy diệt cho những sự sống bình thường. Hôm nay Âu Dương cũng coi như là mở rộng tầm mắt, dưới thế giằng co của hai bàn tay khổng lồ, hắn thấy được sức mạnh thuần túy nhất và cũng là vô lý nhất trên thế giới này. Hai bàn tay khổng lồ mạnh mẽ lao vào nhau, dường như muốn tiêu diệt hoàn toàn đối phương ngay tại đây. Hai bàn tay như là mãnh hổ, chém giết nhau, cắn chặt cổ nhau, xem ai tắt thở trước. Chuyện này sao có thể? Hắn chỉ là muốn biết phía sau bức màn của thế giới này rốt cuộc là quỷ thần phương nào, cũng không phải là muốn bọn chúng vừa xuất hiện đã liều mạng ngươi chết ta sống. Lỡ như thế giới này bị hủy diệt, mấy thằng nghịch tử nhà mình đều không có may mắn được trưởng thành. Âu Dương nhìn bàn tay màu đen đột nhiên xuất hiện trên trời kia, chân nguyên trong cơ thể không hiểu vì sao lại bồn chồn. Giống như thanh liên kiếm đạo lạnh lẽo và khoan thai, khi bắt gặp tiên nhân đã từng gửi gắm chân linh vào đạo, cũng không kiềm chế được mà muốn tấn công. Một thứ đại diện cho vô đạo, một thứ lại đại diện cho đạo. Cả hai là hai mặt đối lập trời sinh. Thậm chí có thể nói, Lý Thái Bạch xuất hiện chính là để trảm tiên. Tựa như sức mạnh của bàn tay màu đen này chính là tử địch trời sinh của Âu Dương. Mà sức mạnh trong cơ thể hắn đại diện cho sức sống vô hạn, vậy sức mạnh bàn tay màu đen này đại diện cho điều gì, kết quả cũng rõ ràng. Cái chết. Trên thế giới này, có những người hoặc tiên, hoặc có những nỗi kinh hoàng khác sở hữu sức mạnh đại diện cho cái chết. Âu Dương hít sâu một hơi, chân nguyên mênh mông trong cơ thể bắt đầu dâng trào, tất cả chân nguyên tại thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, chân nguyên hóa thành hai bàn tay to lớn màu trắng nhạt giữa không trung, đột nhiên tóm lấy hai bàn tay đang vật lộn kia. Âu Dương ho nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo ý dạy bảo, đều là bé ngoan xem nào, có cái gì mà đánh mà cãi đâu chứ. Mà hai bàn tay chân nguyên màu trắng nhạt do Âu Dương tạo ra tóm lấy hai bàn tay một đen một trắng, phản ứng của chúng cũng không giống nhau. Bàn tay màu đen dường như thấy được thiên địch, điên cuồng hất văng bàn tay chân nguyên màu trắng nhạt, chạy trốn về phía trên bầu trời, cuối cùng biến mất không một dấu vết. Tựa như nó chưa từng xuất hiện. Còn bàn tay khổng lồ màu xanh kia, bị tóm lấy thì đột nhiên rũ xuống, để mặc Âu Dương nắm lấy. Nháy mắt khi Âu Dương buông tay, bàn tay khổng lồ màu xanh hóa thành một luồng sáng, phá vỡ lưới pháp tắc đang quấn trên phi kiếm thanh liên, bay vào bên trong phi kiếm thanh liên sắp sửa vỡ nát. Phi kiếm thanh liên nhanh chóng sửa chữa thân kiếm, cũng biến trở về hình dạng của Lãnh Thanh Tùng, từ từ trôi dạt đến trước mặt Âu Dương như một phiến lá. Những tiên nhân chi nhãn kia, sớm đã chạy mất dạng từ khi sức mạnh còn sót lại của Lý Thái Bạch xuất hiện. Âu Dương thu hồi sức mạnh, ngón tay đặt dưới mũi Lãnh Thanh Tùng, sau khi cảm nhận được lão nhị nhà mình còn sống, hắn mới thở dài một hơi. Còn sống thì không thành vấn đề. Âu Dương cử động cơ thể cứng ngắc của mình, duỗi căng tấm lưng mệt mỏi. Trên cơ thể truyền đến những tiếng xương khớp răng rắc giòn tan. Khi tiếng răng rắc giòn tan vang lên, ngưng động thời gian đang bao vây chiều không gian này trong nháy mắt cũng kết thúc. Tiêu Dao Tử đang muốn thoát khỏi đây cũng khôi phục lại bình thường, một lần nữa kết pháp quyết niệm chú. Vô số tu sĩ trong phiếu miễu các đang kinh ngạc bối rối, trong giác quan nhận thức của bọn họ, cái vị kiếm tu vượt cấp áp chế tu sĩ độ kiếp đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu. Đến ngay cả vị trưởng lão độ kiếp sơ kỳ kia cũng một mặt ngơ ngác chưa tỉnh. Mặc dù hắn cảm giác có điều gì đó kỳ lạ, nhưng tên kiếm tu này rõ ràng là đột nhiên biết mất không thấy tung tích. Tựa hồ hắn chưa từng xuất hiện. Sau khi tên kiếm tu kia áp chế hắn, quay người hủy thiên bản, sau đó trong nháy mắt biến mất chẳng thấy đâu. Những tiên nhân chi nhãn xuất hiện sau khi ngưng động thời gian, thậm chí cả hai bàn tay khổng lồ kia, bọn họ không cách nào thấy được. Đến cả Tiêu Dao Tử ở độ kiếp cửu trọng cảnh cũng không cảm nhận được. Mặc dù là nhờ tu chuyên sâu về pháp tắc không gian, hắn có thể nhạy cảm phát hiện chiều không gian của thế giới này xảy ra sự hỗn loạn rất mạnh, nhưng hắn cũng không có cách nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất kỳ sức mạnh nào cũng lu mờ bất lực trước thời gian. Mà lúc này, Tiêu Dao Tử chỉ một lòng tìm cách tránh xa cái tên áo xanh điên cuồng hơn cả động hư tử kia ra. Lão quái vật giả dạng trai trẻ này, hắn một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa. Âu Dương cũng không quay đầu, nói với Tiêu Dao Tử, đừng tốn sức nữa, muốn cút thì cút đi, ngoan ngoãn ở trong nhà đợi đi, màn kịch lớn sắp bắt đầu rồi. Tiêu Dao Tử như được đại xá, trong nháy mắt biến mất sau lưng Âu Dương. Lãnh Thanh Tùng trước mặt Âu Dương cũng chậm rãi mở mắt. Âu Trị Tử nhìn Âu Dương trước mắt, trong đôi mắt Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn không có sự ngưỡng mộ và tôn kính như ngày xưa, thay vào đó là một đôi mắt lười biếng. Tựa như một con hổ vàng nặng 500 cân sau khi ăn xong thì uể oải nằm trên cành cây. Mặc dù lười biếng nhưng vẫn có cảm giác sắc bén như cũ. Nhìn như lười biếng nhưng một giây sau hắn có thể khiến tính mạng của ngươi gặp nguy hiểm. Ta đã nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta gặp lại thế nào, nhưng ta không nghĩ tới chuyện lại như thế này đâu. Âu Trị Tử. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương, sự sắc bén trong ánh mắt nhạt đi, chậm rãi ngồi dậy, hai tay chống mặt đất mà nói. Đúng vậy đó, đối với ta chẳng qua chỉ là vài năm, nhưng với ngươi mà nói, cũng đã qua ngàn vạn năm rồi. Âu Dương cười mỉm nhìn Lý Thái Bạch trước mặt mà nói. Lúc này Lãnh Thanh Tùng bị sức mạnh còn sót lại của Lý Thái Bạch ảnh hưởng, đây là một tia thần thức của Lý Thái Bạch còn sót lại bên trong sức mạnh ấy. Đối với bạn cũ nhiều năm không gặp, Lý Thái Bạch cưỡng ép chiếm cứ thân thể Lãnh Thanh Tùng, chỉ để gặp lại người bạn cũ vượt qua thời không này một lần. Lý Thái Bạch liếc bầu trời một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ta và bạn cũ ôn chuyện, không cần dự thính. Bầu trời vẫn bình tĩnh như trước, tựa như Lý Thái Bạch đang tự lầm bầm với chính mình. Không thể nghi ngờ gì, tiếng tự lầm bầm chính là mệnh lệnh cho thiên địa. Trong khi lầm bầm lầu bầu lại mang theo không thể nghi ngờ, tại mệnh lệnh thiên địa. Mà sau khi nói xong câu đó, Lý Thái Bạch lại không chút nhã nhặn giật cái cổ áo có phần hơi chật chội của mình ra, bộ dạng lười nhác tùy ý nhìn Âu Dương trước mặt. Âu Dương tựa như đã sớm dự liệu được, Lãnh Thanh Tùng tỉnh lại về sau sẽ là hắn, cho nên đã không hề kinh ngạc. Điểm ấy khiến Lý Thái Bạch không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu. Ta vốn còn tưởng rằng hai ta sau khi gặp mặt sẽ lệ nóng doanh trọng gì gì đó, sau đó ôm nhau thật chặt, tâm sự với nhau các kiểu, nhưng khi thật sự gặp mặt, thì xem ra cũng chỉ có thế này thôi. Lý Thái Bạch hơi xúc động đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói với vẻ phàn nàn. Dường như hắn đang oán trách vì Âu Dương không được nhiệt tình. Vốn hắn tưởng rằng sau khi xuyên qua ngàn vạn năm, lần nữa gặp lại nhau, hai người dù không lệ nóng doanh trọng, nhưng ít ra cũng phải có chút cảm động chứ. Nhưng lúc này khi hai người thật sự gặp mặt, lại cứ như lần đầu gặp nhau, cả hai bên đều hơi câu nệ, thậm chí còn có chút lạ lẫm. Âu Dương lắc đầu nghiêm túc nói, như thế không ổn lắm, nhìn như hai chúng ta có đam mê kỳ cục gì đó, mà ngươi cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, ta cũng không muốn bị dính phải hai tầng bất kỳ lạ đâu. Nghe được lời chế nhạo của Âu Dương, Lý Thái Bạch sững sờ, lập tức hơi bất đắc dĩ cưới nói, tiểu tử ngươi vẫn không thay đổi, nhưng cũng có vẻ như đã thay đổi rất nhiều. Người chuyển thế của ta bất tài, xem ra cũng gây cho ngươi nhiều phiền toái. Nghe được lời cảm thán của Lý Thái Bạch, trên mặt Âu Dương lại treo lên vẻ đắc ý mà nói, năm đó ta từng nói, ta sẽ làm đại sư huynh của ngươi, huynh trưởng như cha, điểm này ta làm coi như không tệ. Đột nhiên hắn lớn hơn mình cả một thế hệ, Lý Thái Bạch thấy buồn nôn như ăn phải ruồi. Chiếm cứ thân thể Lãnh Thanh Tùng, có lẽ là Lãnh Thanh Tùng từ lúc sinh ra đến giờ cũng không biểu cảm bằng một khoảng ngắn Lý Thái Bạch sử dụng cơ thể của hắn. Nhìn Âu Dương trước mắt trầm ổn lại bình tĩnh, Lý Thái Bạch có cảm giác tựa như cách cả một thế hệ. Trong trí nhớ của Lý Thái Bạch, Âu Dương vẫn luôn là thiếu niên không đứng đắn một cách kỳ lạ, nhưng khi thật sự gặp được, hắn phát hiện Âu Dương trở nên vô cùng trầm ổn, thậm chí còn cho hắn một ảo giác như thể người này rất tinh thông. Lý Thái Bạch luôn tự do, muốn đi đâu thì tùy ý. Cầm kiếm trong tay quét sạch những chuyện hắn không quen nhìn, vậy nên hắn không có mấy hảo cảm với loại người tinh thông tính toán. Trong trí nhớ quả thật là thứ tốt đẹp nhất, sau khi mỹ hóa quá nhiều lần, dù người thật đứng trước mặt mình cũng hơi cảm thấy không được như ý. Gặp nhau không bằng hoài niệm, thật sự gặp được thì hắn lại không ngạc nhiên như mình nghĩ, khó tránh khỏi sẽ hỏi thất vọng. Lý Thái Bạch nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Âu Dương hỏi, thật sự cần phải làm như vậy à? Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả chưa? Âu Dương nhẹ gật đầu bình tĩnh mở miệng nói, thế giới này vốn là một vở bi kịch, ca tụng chuyện hy sinh như một bài hát, ca mãi, còn ta kiên trì cực khổ suốt cả chặng đường cũng không đáng để tán dương. Mỗi người sẽ có cách đối nhân xử thế của riêng mình, ta trước đây từng cho rằng chém hết tiên nhân toàn thiên hạ là có thể cứu vớt chúng sinh, cuối cùng ta mới phát hiện, ta chẳng qua chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bản thân lên chúng sinh mà thôi. Chuyện ngươi làm bây giờ chẳng phải cũng tương tự hay sao? Lý Thái Bạch thiện ý nhắc nhở. Âu Dương lắc đầu, ánh mắt sáng rực mà nói, ta sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên bất kỳ ai, ta chỉ muốn nhường lại cơ hội lựa chọn cho chúng sinh, chứ không phải làm người mở đường trong miệng các ngươi. Nghe được suy nghĩ của Âu Dương, Lý Thái Bạch nhập vào thân của Lãnh Thanh Tùng cũng thoải mái nở nụ cười, hắn nói, mặc dù ta không biết ngươi sẽ làm thế nào, nhưng có vẻ suy nghĩ của ngươi nghe cũng không tệ. Ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái của Lý Thái Bạch vang lên, hoàn toàn không phải dáng vẻ của đại kiếm tu chẳng có thất tình lục dục khi Âu Dương vừa xuyên qua. Càng giống như một người bình thường vô tư thoải mái hơn, điều này khiến cho Âu Dương đột nhiên cảm thấy có chút hài lòng. Thay đổi một con người bằng chính đôi bàn tay mình là một chuyện rất có cảm giác thành tựu đối với hắn. Không khí giữa hai người cũng bắt đầu nóng lên, Âu Dương lấy ra một bình rượu từ bên trong không gian trữ vật, ném cho Lý Thái một bình, hắn cũng tự mình uống một ngụm. Lý Thái Bạch bắt lấy bầu rượu, miệng lớn uống liền mấy ngụm, vui vẻ ra mặt mà thưởng thức, sau đó nói với vẻ say mê, biến thành cây cột nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên mất tự vị của món bảo bối này là như thế nào. Giống như là đang kiếm chuyện để nói, cũng tựa như đang cố gắng giảm bớt sự xấu hổ ngượng ngùng. Đây từng là người soi sáng dẫn lối cuộc đời mình, cũng là người cứu rỗi mình từ một món binh khí được trở lại làm người. Khi thật sự đối mặt, hắn luôn cảm thấy không nỡ buông bỏ. Mình dù thế nào cũng từng là một vị kiếm tiên, nhưng mỗi khi gặp mặt người áo xanh này lại cứ luôn nhăn nhăn nhó nhó như vậy. Lý Thái Bạch thầm mắng mình vô dụng một tiếng, sau đó lấy dũng khí kéo Âu Dương đang ngơ ngác qua. Chốc! Âm thanh thanh thúy nháy mắt vang lên, Âu Dương cả mặt ngơ ngác, tráng sưng đỏ đến mức mắt thường cũng có thể thấy. Tiểu tử ngươi không phải thích búng tráng sao? Cuối cùng ta cũng búng được ngươi. Lý Thái Bạch hài lòng thu tay về, tựa như một tâm nguyện lớn đã được hoàn thành. Âu Dương từ ngơ ngác đến ngu người, cuối cùng là đến phẫn nộ, lập tức nhảy lên người Lý Thái Bạch, ghìm chặt cổ Lý Thái Bạch, làm sao cũng phải trả lại cái búng tráng đó. Một người áo xanh, một người áo trắng. Gió núi thổi qua, hai người không chút phong độ mà quần nhau. Hai người không dùng đến nội lực, chỉ dùng những chiêu thức du côn vô lại mà đánh nhau trong ánh nhìn của một con chó và một con khỉ đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Cảm giác quen thuộc lại trở về. Sau khi ầm ĩ một trận, Lý Thái Bạch nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, thoải mái lầm bầm, rất nguy hiểm đấy. Mà cũng chưa chắc có thể thành công, nhất định phải là ngươi sao? Nhất định phải làm thế sao? Âu Dương nằm bên cạnh quay đầu nhìn về hướng Phiêu Miểu Các, tiếng người huyên náo dị thường, hắn hơi ngà ngà say, mông lung nói, ai biết được, các ngươi muốn làm gì thì làm, còn lại cứ giao cho lão ca ta đây. Làm như bản thân ngươi chính nghĩa mạnh mẽ lắm vậy, tiểu tử ngươi làm sao hiên ngang lẫm liệt được như ta là Lý Thái Bạch, trụ cột của thiên địa này đó. Lý Thái Bạch nhìn Âu Dương đang tít mắt, hơi không cam lòng thầm nghĩ. Vừa định mở miệng mỉa mai Âu Dương vài câu, Lý Thái Bạch lại phát hiện Âu Dương đã nặng nề ngủ thiếp đi. Hơi vang lên tiếng ngáy nhỏ, Âu Dương chỉ tốn một giây để chìm vào giấc ngủ, cảm giác như đã nhiều ngày hắn chưa được ngủ. Ngươi ngược lại không hề có tâm lý phòng bị nhỉ, ta còn chưa đi mà. Ngươi không sợ ta không rời đi mà cưỡng ép chiếm lấy thân thể sư đệ ngươi hay sao? Lý Thái Bạch lặng lẽ nhìn Âu Dương ngủ say, có chút cạn lời mà phàn nàn. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, Âu Dương có lẽ bởi vì hắn ở đây nên mới có thể yên tâm nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ như vậy, Lý Thái Bạch không khỏi vui vẻ trở lại, hắn cười ha ha một cách ngây ngô, nụ cười đó trên gương mặt băng sơn ngàn năm của Lãnh Thanh Tùng cứ như là ăn mật ong vậy. Đang lúc Lý Thái Bạch gãi đầu cười ngây ngô, Tịnh Tử bên cạnh run rẩy đi tới, nhìn Lý Thái Bạch, ngập ngừng ngờ vực hỏi, ngài là chủ nhân trước đây. Nó là chó lạp xưởng thân từng là võ kiếm của Lý Thái Bạch, làm sao có thể không quen thuộc với hơi thở của Lý Thái Bạch. Khi Lý Thái Bạch thức tỉnh trong cơ thể của Lãnh Thanh Tùng, Tịnh Tử đã lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thái Bạch. Nhưng nó không dám xác nhận, nó cũng hoài nghi có lẽ nào nhị đương gia nhà mình ở trên đỉnh núi này đã kế thừa sức mạnh của chủ nhân trước đây, Lý Thái Bạch, nên khiến cho mình nhận nhầm chủ nhân trước đây đã quay trở về. Mà nghe xong cuộc nói chuyện của Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng, Tịnh Tử ở một bên yên lặng, càng nghe càng cảm thấy không đúng, cuối cùng là cả mặt chó đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc vì Âu Dương lại quen biết đã lâu với kiếm tiên Lý Thái Bạch, cũng kinh ngạc vì chủ cũ của mình, kiếm tiên Lý Thái Bạch trước đây, thật sự mượn xác hoàng hồn. Mà hai người nói chuyện quá thâm sâu, nó nghe mà nghe không hiểu, thế là nó cũng lười nghe, yên tĩnh chờ một cơ hội để xem mình có thể nói chuyện đôi ba câu với chủ cũ được không. Đối với những chuyện lớn mà hai vị chủ nhân đang bàn, không có gì thú vị, ta chỉ là một con chó thôi, những chuyện kia liên quan cái rắm gì đến ta. Mà khi nhìn thấy một con chó đang nhìn mình đầy chờ mong, Lý Thái Bách có chút ngơ ngác. Chó nhà ai vậy? Cái gì mà chủ nhân trước đây? Làm sao lại có một con chó dính líu quan hệ gì với mình? Thế giới hiện tại đã trở nên kỳ lạ như vậy sao? Tịnh Tử nhìn thấy gương mặt lộ vẻ không hề quen biết của Lý Thái Bạch, nó cũng có chút sốt ruột, chỉ miệng của mình nói, đại lão, là ta nè, võ kiếm nè, là võ kiếm của Thanh Kiếm luôn bên cạnh ngài đó. Nghe được lời giải thích của Tịnh Tử, gương mặt thản nhiên tùy ý của Lý Thái Bạch không tự chủ được mà sa sầm xuống. Hắn còn nhớ nó, nhưng hắn lại không muốn nhớ về nó quá nhiều. Đối với một vị kiếm tiên vĩ đại như hắn, chuyện mất mặt nhất chính là hắn mang bên mình một cái vỏ kiếm dài đến mức nực cười. Vỏ kiếm đang yên đang lành, cứ phải biến thành một con chó làm gì? Vốn là mang kiếm mà đi, nhưng tư thế thì cứ như hắn đang đeo một con chó lắc lư. Cho nên hắn vẫn luôn ôm thanh trường kiếm vào trong ngực, như vậy sẽ không quá lộ. Lúc này lại nhìn thấy vỏ kiếm vốn đã dài còn trông giống chó giờ lại tựa như một con chó thật sống sờ sờ trước mặt hắn. Đều tại Âu Trị Tử, khi không làm cho hắn một thanh trường kiếm còn phải phối cùng một cái vỏ kiếm quái dị như vậy. Khiến cho hắn trước khi thành tiên phải chịu đủ mọi sự chỉ trích, có giải thích thế nào cũng không được. Đó cũng là nguyên nhân hàng đầu để sau khi hắn tìm ra con đường thành tiên, hắn đã vung kiếm chém chết tiên nhân đúc kiếm cho cả tộc tiên, khí tổ. Có lẽ khí tổ ở phía xa xôi trong phong thần bảo thư của Bạch Phi Vũ vẫn không thể nghĩ ra được, chuyện hắn sa ngã vậy mà lại có quan hệ với một cái vỏ kiếm trông giống một con chó. Lý Thái Bạch lại không muốn thừa nhận con chó trước mặt mình này đã từng là vỏ kiếm của hắn, chỉ có thể hàm hồ nói, à, là ngươi à, làm tốt ghê nhỉ. Lúc này đã thật sự hóa chó rồi. Tịnh Tử thấy Lý Thái Bạch nhận ra mình, lập tức vui mừng, nó đã bầu bạn bên cạnh kiếm tiên Lý Thái Bạch không biết bao nhiêu tháng năm, đến tận khi hắn vung kiếm trảm tiên, có thể nói nó và vị chủ cũ này có cảm tình rất sâu đậm. Nó cùng với kiếm tiên đi khắp từ Nam chí Bắc, qua núi non biển rộng, nó cùng vị đại lão này đi khắp cả cái đại lục này. Tịnh Tử vốn cho rằng nó sẽ vĩnh viễn không gặp lại được vị chủ nhân này, đột nhiên nhận ra lại có một ngày chủ cũ lại lần nữa xuất hiện trước mặt nó. Cảm giác hưng phấn và xấu hổ khi đã không chờ đợi chủ nhân mà lao vào vòng tay của người khác khiến Tịnh Tử cảm thấy mất mặt chó khi đối diện với chủ cũ của mình. Chủ nhân, ta. Thật ra, miệng chó của Tịnh Tử ấp a ấp úng, nó muốn giải thích quan hệ giữa nó và Âu Dương, thậm chí trong một cái chớp mắt, nó còn muốn nói rằng nó không hề quen biết Âu Dương. Nhưng nghĩ về cái lần ở tiên mộ, nó từng phản bội Âu Dương, suốt một thời gian rất dài, Âu Dương không để cho nó yên ổn. Phản bội lần thứ hai là không thể tha thứ. Quá khứ suy cho cùng cũng chỉ là quá khứ. Hơn nữa, vị chủ cũ này còn có ý đồ rõ ràng là chỉ tạm thời chiếm giữ thân thể của lão nhị trên đỉnh núi nhà mình. Nếu như chủ cũ thật sự chiếm lấy thân thể của lão nhị đỉnh núi nhà mình, e rằng dù quen biết đã lâu, hắn cũng sẽ bị chủ nhân hiện tại của mình đánh đến mất trí. Về phương diện bao che con cái, trong mắt Tịnh Tử, không có ai hơn được Âu Dương. Nghĩ tới đây, gương mặt chó của Tịnh Tử cũng trở nên nghiêm nghị, nó nhìn Lý Thái Bạch trước mặt, kiên định nói, xin ngài thông cảm, ta đã là chó của hắn rồi. Lời nói vô cùng kiên định trung thành, Lý Thái Bạch nghe thấy mà không hiểu gì. Con chó này sao vừa rồi còn làm ra bộ chó, giờ đột nhiên lại bày ra dáng vẻ mạnh mẽ như vậy rồi. Quả nhiên, không cần biết là thứ gì, chỉ cần đi theo Âu Trị Tử một thời gian là lập tức sẽ trở nên rất kỳ quái. Dù sao cũng là võ kiếm theo mình đã lâu, Lý Thái Bạch đưa tay sờ Tịnh Tử, mở chân sau của Tịnh Tử lên xem, vẻ mặt kinh dị hỏi, ngươi không phân được cái à? Cùng một động tác, cùng một câu hỏi y hệt như khi lần đầu Âu Dương nhìn thấy Tịnh Tử. Tịnh Tử mặt như tro tàn mà nghiêng đầu, chỉ cảm thấy kiếp chó của mình thật thất bại, nó cũng lười phản ứng với sự không đứng đắn của Lý Thái Bạch. Tại sao cả chủ cũ lẫn chủ mới đều để ý đến mấy cái trọng điểm kỳ cục như vậy chứ? Rõ ràng nó là một món đạo bảo hiếm có trong thế gian này mà. vì sao bọn họ không tìm xem nó có tác dụng gì, có bao nhiêu tuyệt vời, mà ngược lại cứ luôn so đo xem nó là chó đực hay chó cái vậy. Xem ra mặc kệ là người nào, chỉ cần có quen biết với chủ nhân hiện tại của mình, thời gian dài đều sẽ trở nên kỳ lạ. Một người một chó, vô tình nhất trí cùng chung một chuyện, nguyên nhân đều là vì Âu Dương mới khiến cho người kia trở nên kỳ cục như vậy. Trong lúc ngủ mơ, Âu Dương cảm giác mình đang gặp một giấc mơ rất rối loạn. Nó có tiên, có người tính kế, bầu trời khi thì biến thành màu đen, khi thì biến thành màu đỏ như máu, khi thì u ám, có bóng đen đang trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn hắn. Còn có đám nghịch tử nhà hắn thỉnh thoảng lấy các cách chết khác nhau chết thảm trước mặt hắn. Trong lòng Âu Dương xuất hiện đủ loại cảm xúc. Hắn vất vả lắm mới có cơ hội ngủ ngon, nhưng không ngờ muốn ngủ cũng bị quấy rầy. Âu Dương thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, hắn mở mắt ra, trong mắt có cảm giác mệt mỏi, huyệt thái dương bên trái hơi đau nhức giống như bệnh cũ ở kiếp trước. Gần đây mấy đứa nghịch tử trong nhà liên tục trưởng thành, hắn biến thành nhân viên cứu hỏa cứu bọn họ nên gánh vác gánh nặng quá lớn. May mà chỉ còn lại chuyện của lão nhị, nếu làm xong thì hắn cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Âu Dương thở dài, dù ngủ không ngon nhưng cũng có thể ngủ một giấc nên rất tỉnh táo. Tằng tằng tằng. Một vài tiếng động ồn ào vang lên bên tai Âu Dương, hắn quay đầu lại, sắc mặt kỳ lạ nhìn cảnh tượng trước mặt. Lãnh Thanh Tùng mặc áo đen đang cầm tịnh tử để nổ súng với Biết Tam đang mang vẻ mặt không muốn sống nữa. Trong miệng chó mô phỏng tiếng súng ống, phun nước bọt đầy mặt Biết Tam. Đây là lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy lão nhị có cảm xúc phong phú như vậy nên lặng lẽ dùng một khối ký lục thạch ghi hình lại. Hắn làm xong, mới kinh ngạc hỏi Lãnh Thanh Tùng, sao ngươi còn chưa đi? Lãnh Thanh Tùng đang ôm tịnh tử, hắn đứng dậy, bất mãn nhìn Âu Dương, nói, này, dù sao hai người chúng ta cũng đã chưa gặp lại cả ngàn vạn năm, ngươi không muốn nhìn thấy ta đến mức đó sao? Lý Thái Bạch nói xong còn giơ tịnh tử đang chết lặng trong tay lên, hắn đắc ý nói, sao, ta để con chó này lại cho ngươi, hoàn toàn dựa theo lời ngươi nói, nó có thể bắn ra đạn chân nguyên liên tục. Lúc này, Âu Dương mới hoảng hốt nhớ lại, lúc hắn xuyên qua thời đại của Lý Thái Bạch thì đã từng liên tục kể cho Lý Thái Bạch nghe chuyện trước khi hắn xuyên qua. Thời đại nào thay đổi, kiếm nhanh lắm sao? Súng nhanh hơn trong vòng 10 bước, súng bắn chỉ trong 3 bước mà vừa chuẩn vừa nhanh. Súng là gì? Để ta làm nó cho ngươi xem. Âu Dương ở trong cơ thể Âu Giả Tử đã đoạt thanh kiếm trong tay Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch chưa từng đưa thanh kiếm của mình cho người khác, cũng chỉ do dự rồi để Âu Dương giật nó. Tằng tằng tằng. Âu Dương chĩa thanh kiếm của Lý Thái Bạch vào người Lý Thái Bạch rồi phun nước bọt, hành động rất trẻ con, buồn cười. Chỉ là một việc nhỏ trong hành trình dài cả ngàn vạn dặm đi cùng Lý Thái Bạch nhưng không ngờ hắn vẫn còn nhớ. Hèn gì lúc ở trong mộ của tiểu tử này, hắn có thể dễ dàng để tịnh tử nhận chủ rồi mang nó đi, thì ra đây là quà Lý Thái Bạch tặng hắn. Âu Dương nhớ lại chuyện cũ rồi nhìn Lý Thái Bạch đang vui vẻ giơ con chó lên, hắn nở nụ cười. Hắn tiến lên, vỗ đầu Lý Thái Bạch, tức giận nói, đừng chạm vào đồ của ta chứ, tên chết tiệt này. Lý Thái Bạch bị Âu Dương vỗ đầu, cười cười ném con chó trong tay cho Âu Dương, hắn nhìn Âu Dương rồi nói, được rồi, nói vài câu đi, ngươi đang đề phòng cái gì vậy? Âu Dương nhận con chó, khựng lại, hắn nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của Lý Thái Bạch thì tất cả những lời muốn nói đều nghẹn trong miệng, không nói nên lời, rồi thở dài, nói, ta không đề phòng, mà là không xác định. Lý Thái Bạch vạch trần suy nghĩ của Âu Dương, nhíu mày hỏi, ngươi không xác định được ta có lợi dụng ngươi hay không, phải không? Xin lỗi. Âu Dương cúi đầu nói với Lý Thái Bạch. Tất cả mọi người đều đang tính kế, ngay cả quân cờ như Lý Thái Bạch cũng đặt hai quân lên bàn cờ để mưu tính chuyện trong tương lai. Âu Dương muốn lật tung bàn cờ này nên đã không muốn tin tưởng bất cứ ai thậm chí là Lý Thái Bạch đang đứng trước mặt. Dù sao thì những tu sĩ mạnh này đã tìm hiểu được đạo lý của trời đất, đã nhìn thấy được những thứ sâu xa mà hắn không thể nhìn thấy. Khi đã biết tương lai sẽ thay đổi thì hắn cũng biết những tu sĩ mạnh này có điểm yếu. Thậm chí trong lòng Âu Dương đang có một suy nghĩ đáng sợ, Lý Thái Bạch thành tiên có thật là vì chúng sinh hay không? Hay vẫn vì bản thân hắn? Lý Thái Bạch nhìn Âu Dương đang cúi đầu im lặng, cười khẽ rồi nói, tình cảm sâu đậm thì không dài lâu, thông minh sẽ bị thông minh phản, trường hợp của tiểu tử ngươi là quá thông minh thì sẽ bị thông minh hại. Âu Dương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lý Thái Bạch, không hiểu hắn đang nói gì. Lý Thái Bạch khoanh tay, nhìn về phía đông, không biết mặt trời đã mọc từ khi nào, ánh nắng dịu chiếu sáng khắp nơi. Lý Thái Bạch nhẹ nhàng nói, dù ta có đang tính kế thì ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì trên bản chất chúng ta là giống nhau, thuận theo thời gian làm ra thay đổi, để tương lai phát triển dựa theo mong muốn của mình, thật ra đều không có sai, nói nó là chuyện nhỏ bởi vì chúng ta đi thực giá trị của cuộc đời mình. Nói nó là chuyện lớn bởi vì lẽ sống của chúng ta là thứ chúng sinh cần, không phải bởi vì muốn thay đổi tương lai nên ngươi mới cố gắng sao. Vậy chúng ta cũng là đối thủ. Âu Dương đứng cạnh Lý Thái Bạch, nhẹ giọng hỏi. Lý Thái Bạch nghiêng đầu nhìn Âu Dương, lắc đầu nói, ta chỉ thấy được tới thời điểm hiện tại, ta không có khả năng tham dự vào việc tương lai, dù sao thì người sống trên thế giới này bây giờ là tiểu tử này chứ không phải ta. Lý Thái Bạch ghét bỏ nhìn áo đen trên người, kiếm tu không mặc áo trắng áo thì còn gọi kiếm tu sao? Sao hắn lại có chuyển thế không có gu thẩm mỹ như vậy chứ? Âu Dương sửng sốt, lập tức nhìn Lý Thái Bạch, mặt trời mới mọc chiếu ánh sáng nhạt lên người hắn. Nắm tay của Lý Thái Bạch nhẹ nhàng nhấn bờ vai Âu Dương, hắn nói, thật ra ta cũng cho rằng ngươi muốn tính kế ta nên mới về quá khứ. Âu Dương nhìn hắn, vừa định giải thích, lại bị Lý Thái Bạch ngăn lại. Nhưng có sao đâu. Dù ngươi tính kế ta, nhưng vẫn cho ta cảm nhận được ta còn sống một lần nữa, ta vẫn biết ơn ngươi, cho nên việc ngươi có tính kế ta hay không không quan trọng với ta. Ta tình nguyện bị ngươi tính kế thì đâu liên quan tới ngươi. Nghe Lý Thái Bạch nói như vậy, Âu Dương cảm thấy xấu hổ. Khi Lý Thái Bạch chiếm cơ thể Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương đã cho rằng đây không phải là kế hoạch mà Lý Thái Bạch bày ra để sống lại. Nếu so với Lý Thái Bạch thì hắn hơi bẩn thỉu chút. Lý Thái Bạch không ngại vỗ bả vai Âu Dương nói, cho nên ta cực tương lai trên người ngươi, còn chuyện ai đang tính kế ngươi, ta nghĩ ngươi biết rõ hơn ta. Âu Dương vừa muốn trả lời thì giọng Lý Thái Bạch càng lúc càng nhỏ, ta cho ngươi một đề nghị đi, nếu không biết nên làm thế nào thì nhật ký, ta cho ngươi biết, thứ này thật sự có tác dụng. Lý Thái Bạch đang cố gắng chống cơ thể Lãnh Thanh Tùng, cuối cùng thật sự không kiên trì nổi, Lãnh Thanh Tùng ngã quỵ trên người Âu Dương. Âu Dương vội vàng ôm hắn, không đợi Âu Dương nhìn cẩn thận, Lãnh Thanh Tùng ngã trong ngực lại ra tay nhanh như sấm sét, ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên trán hắn, giọng Lý Thái Bạch vang lên, đừng lo lắng, phía sau ngươi vẫn còn có rất nhiều người. Âu Dương ôm Lãnh Thanh Tùng đang hôn mê, hắn nhếch miệng mỉm cười. Tiểu tử thối này vẫn luôn nói khoác. Mà Lãnh Thanh Tùng trong ngực Âu Dương cũng vừa tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù không biết vì hắn lại ngã vào ngực huynh trưởng, nhưng mùi hương trúc thơm nhẹ trên người huynh trưởng dễ ngửi. Tỉnh thì đứng vững, ngươi muốn nằm đến lúc nào? Giọng Âu Dương vang lên bên tai Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng ngồi thẳng người dậy giống như đang làm chuyện bậy thì bị bắt quả tang, hơi ngượng ngùng cười với Âu Dương. Ở trước mặt người ngoài, hắn là kiếm tu mạnh quyết đoán, nhưng ở trong mắt Âu Dương thì là tên tiểu tử không thông minh. Càng nghĩ càng thấy tiểu tử này rất ngu, hắn có thực thế nào mà không cần suy nghĩ thì đã xông thẳng vào tấm lưới pháp tắc chứ. Nếu không phải Lý Thái Bạch ra tay thì ngày này năm sau là ngày giỗ của tiểu tử này. Âu Dương càng nghĩ càng giận, giơ tay lên muốn tát vào đầu Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng theo bản năng né tránh, Âu Dương không đánh được, tức giận nhìn tên nghịch tử học được né tránh, quát, tiểu tử ngươi cũng không cần mạng sao. Cứ như vậy xông vào. Không có gì đáng lo, huynh trưởng sẽ ra tay. Lãnh Thanh Tùng không thèm quan tâm, đáp. Nếu huynh trưởng bảo hắn đi làm thì dù hắn có làm gì khác lạ thì huynh trưởng cũng sẽ cứu hắn. Hắn chỉ cần luôn múa kiếm, phía sau hắn còn có huynh trưởng nên hắn không cần lo lắng tới việc sống chết của bản thân. Bởi vì có huynh trưởng nên kiếm đạo của hắn mới có thể thẳng tiến không lùi. Lãnh Thanh Tùng biết mình hơi xúc động nên cười ngây ngô với Âu Dương. Chắc có lẽ từ trước tới giờ chưa hề cười nên bây giờ khi hắn cười lại khiến người ta nổi da gà. Ngươi có cảm nhận được lực lượng hắn để lại cho ngươi không? Âu Dương kiểm tra cơ thể Lãnh Thanh Tùng rồi hỏi. Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng đều biết hắn là ai? Lý Thái Bạch. Lãnh Thanh Tùng vừa để Âu Dương tùy ý kiểm tra cơ thể, vừa nhẹ giọng nói, hắn để đồ vật lại cho ta ở vùng đất cực đông, huynh trưởng, ta có nên đi lấy không? Âu Dương giơ tay lên hỏi, tại sao không lấy, làm gì có chuyện người ta cho mà không nhận chứ? Lãnh Thanh Tùng không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Đối với chuyện này, hắn tận lực giấu Âu Dương một việc. Ở vùng đất cực đông, Lý Thái Bạch tặng một món quà không chỉ dành cho hắn mà cho cả thế giới này. Trong mộ tiên, hắn thu hoạch được truyền thừa của Lý Thái Bạch, trong cửu U, hắn tiếp tục cảm nhận được thanh liên kiếm ý của Lý Thái Bạch. Lãnh Thanh Tùng đã biết rõ chuyện đạo quả cuối cùng khi tìm hiểu thanh liên kiếm đạo tới cực hạn. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không tìm hiểu được cực hạn của Thanh Liên kiếm đạo, đây là con đường mà sư phụ và huynh trưởng đã tự tay chặt đứt. Nhưng ở vùng đất cực đông lại có một cách để hắn tiếp tục tìm hiểu đạo quả cuối cùng khi Thanh Liên kiếm đạo tới cực hạn. Là thái thượng vong tình, là cảnh giới không có đạo. Lãnh Thanh Tùng tận lực giấu giếm chuyện này, bởi vì thực lực lúc này của hắn quá yếu. Hợp thể cảnh là giấc mơ mà tu sĩ bình thường tu mấy ngàn năm cũng không thể chạm tới. Nhưng đối với Lãnh Thanh Tùng mới 17-18 tuổi thì vẫn quá thấp. Khi đối mặt với đám tiên cũ thì dù hắn có dốc hết sức vẫn suýt chút nữa bị bọn họ bẻ gãy kiếm. Huynh trưởng muốn hắn cho tiên một định nghĩa mới nhưng hắn vẫn chưa có thực lực đó. Nếu ở vùng đất cực đông có lực lượng mạnh nhất của Lý Thái Bạch, vậy thì hắn sẽ tới để thu hồi nó. Ánh mắt Lãnh Thanh Tùng thơ thẩn, tâm hồn giống như đã bay tới vùng đất cực đông rồi. Âu Dương thấy Lãnh Thanh Tùng không bình tĩnh thì đã đoán được hắn muốn đi vùng đất cực đông. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng vui vẻ, con rắn trắng do Thường Hiểu Nguyệt biến thành nhô đầu ra. Vừa rồi trận chiến kia đã làm nó tiêu hao không ít nên có vẻ hơi uể oải. Âu Dương vừa định nói chuyện thì ở phía Phiếu Miểu Các đột nhiên bộc phát ra một luồng kiếm ý mạnh xông thẳng lên trời. Một đóa hoa sen màu trắng khổng lồ nở rộ giữa trời đất. Theo hoa sen nở thì có vô số người hét lên. Tống Mộ sư huynh này tu cũng là Liên Hoa kiếm đạo. Không khác gì vị kiếm tu mạnh có thể vượt cấp đấu với tu sĩ độ kiếp kỳ kia, chẳng lẽ Tống Mộ sư huynh cũng có thể vượt cấp đấu với tu sĩ mạnh. Không hổ danh là người dẫn đầu thế hệ mới ở kiếm tông, là người đứng đầu trên kiếm đạo trong tương lai. Lợi hại. Đám người thổi phồng để Tống Mộ ngơ ngác vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện gì, để người ta cảm thấy hắn là người rất khó đoán. Vừa rồi khi hoa sen xanh xuất hiện, Bạch Liên kiếm ý trong cơ thể hắn muốn tránh thoát khống chế chui ra. Mà trong khoảnh khắc đó, hắn giống như đã thấy được phương hướng đạo của mình. Tiêu giao chi đạo, đơn giản tự nhiên, Bạch Liên kiếm đạo. Vạn pháp đều tự nhiên, đạo pháp cũng tự nhiên. Khi Tống Mộ ngơ ngác thì cảnh giới đã nhanh chóng tăng lên, từ phân thần cảnh trở thành hợp thể cảnh. Trong đôi mắt có hai đóa hoa sen trắng ảo ảnh hiện ra. Bất thình lình hắn đã thành nửa bước đại tu sĩ. Cái gì cũng không làm, cảnh giới đã tăng lên một đoạn dài. Loại chuyện tốt này, về sau xin hãy gọi ta nhiều hơn. Tống Mộ thấy cảnh giới của mình tăng nhanh, không khỏi thầm than, ta quả nhiên là thiên tài mạnh nhất ngàn vạn năm. Khi mọi người nịnh bợ, vị đệ tử dẫn đầu kiếm tông bị nói khoác đến độ cao người mạnh nhất thiên bản. Dù sao ai sẽ cho rằng một kiếm tu có thể chống lại tu sĩ độ kiếp kỳ là một tu sĩ chưa đến trăm tuổi. Lãnh Thanh Tùng dùng một kiếm phá hủy thiên bản, nhưng thiên bản vẫn ở trong lòng tất cả tu sĩ trẻ tuổi. Tống Mộ chỉ chém một kiếm, cũng không trải qua bất cứ chiến đấu gì, ngơ ngác được mọi người tung hô thành người mạnh nhất thiên bản trong lòng tất cả tu sĩ trẻ tuổi. Âu Dương khoanh tay nhìn cảnh tượng ồn ào ở xa, hỏi Lãnh Thanh Tùng đang nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ngươi nói người mạnh nhất kiếm đạo trong tương lai sẽ là ngươi sao? Tại sao ta cảm thấy người đó là tiểu tử kia? Sắc mặt Lãnh Thanh Tùng cứng đờ, lập tức nhìn về hướng của Tống Mộ, khinh thường hừ lạnh nói, chỉ là thừa dịp vừa rồi thiên cơ hỗn loạn, may mắn ngộ đạo mà thôi, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Người mạnh nhất trong kiếm đạo tất nhiên sẽ là hắn. Trường kiếm trên lưng Lãnh Thanh Tùng vang lên một tiếng, giống như cũng không đồng ý với lời Âu Dương vừa nói. Nhưng Âu Dương không nói gì thêm, xoay người đi tới trước mặt Lãnh Thanh Tùng, nhét mấy chồng hạt giấy vào ngực hắn, nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười nói, vậy đừng để một mình ta biết, đi cho cả trời đất này đều biết. Hoa! Trên biển rộng vang lên một tiếng hô kinh ngạc. Âu Dương mặc áo xanh dẫm lên tịnh tử, trong tay nắm chặt cần câu, cảm nhận được sức kéo lớn của cần câu, bị kéo nhanh về một phía. Lấy miệng tịnh tử làm đường ranh giới, Âu Dương dẫm lên người nó vạch mặt biển ra thành hai luồng sóng biển to lớn. Gió biển tanh nồng thổi trên mặt, nhìn bầu trời và mặt biển màu xanh, hắn cảm thấy tâm trạng thả lỏng rất nhiều. Kiếp trước cộng thêm kiếp này, đây là lần đầu tiên Âu Dương tới biển nên không kịp chờ đợi đã xuống biển câu cá. Nhưng không ngờ bị cá lớn không biết tên kéo vào trong biển. Hắn ném tịnh tử bên hông ra ngoài, làm ván lướt sóng, chơi rất vui vẻ. Có lẽ hắn là người đầu tiên dẫm chó lướt sóng. Cần câu to bằng cánh tay đã bị kéo thành một đường cong lớn, khiến người ta cảm thấy nó sẽ đứt ngay lập tức. Âu Dương vui vẻ vì có thể câu được con vật lớn không biết tên, bởi vì lính không quân như hắn, sau khi chuyển thế còn lấy được danh hiệu người câu cá học nghề. Ném cần câu và câu cá trong vài giây. mà cảm giác đỏ sức lực lôi kéo với một con cá lớn đều khiến cho mỗi người câu cá có kinh nghiệm lâu năm say mê. Yahoo! Một tiếng hét vang lên, con cá voi khổng lồ bay lên mặt biển. Có lẽ nó không tự nguyện nhảy lên mặt biển mà là bị thứ gì đó ném ra. Âu Dương đang hưởng thụ cảm giác lôi kéo sảng khoái đột nhiên cảm thấy cần câu trong tay buông lỏng, biết Tam bị buộc ở đầu kia của cần câu đột nhiên nhảy ra khỏi biển. Không cần suy nghĩ cũng biết Tam ném con cá voi khổng lồ kia lên. Không biết tại sao trong cơ thể nhỏ đó lại ẩn chứa lực lượng lớn như vậy, có thể ném con cá voi dài mấy chục trượng lên khỏi mặt biển. Biết Tam ngoi lên từ trong biển, vững vàng đứng vững, tức hổn hển nhìn con cá voi bị nó đánh bay lên bầu trời. Nó đang bơi lội vui vẻ, vậy mà cái tên khốn này muốn ăn nó. Hai tay Biết Tam đấm ngực, ngửa mặt lên trời hét to, cá voi bị ném vào trong nước biển, tạo thành một cái hố sâu lớn. Cá voi chưa tỉnh hồn theo bản năng bơi về phía biển sâu. Biết Tam thấy cái tên muốn ăn thịt mình muốn chạy trốn, sao nó có thể để tên kia thoát được. Cơ thể nhỏ uốn lượn như rồng chui vào trong biển, đuổi theo về phía biển sâu. Nhưng nó quên trên cơ thể còn cột dây thừng được Âu Dương nắm. Âu Dương không kịp chuẩn bị đã bị Biết Tam kéo vào trong biển, trời ạ. Con khỉ chết tiệt. Ùng ục ục. Tịnh Tử chạy trên mặt biển, bởi vì uống no nước nên ngửa mặt nằm trên mặt biển ở hơi, dù trong cơ thể nó có một thế giới nhỏ nhưng cũng chịu không được nhiều nước như vậy. Lãnh Thanh Tùng đứng trên kiếm thấy tình huống khôi hài như vậy thì khẽ chau mày, khép hai ngón tay lại làm kiếm đánh về phía mặt biển. Trong nháy mắt, mặt biển bị kiếm khí cắt ra, lộ ra bùn cát dưới đáy biển. Biết Tam đang bơi về phía biển sâu đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Theo bản năng nó trốn sang một bên, kiếm khí xẹt qua đầu nó, đánh về phía cá voi. Trong nháy mắt, con cá voi khổng lồ bị kiếm khí của Lãnh Thanh Tùng chém làm hai. Nước biển nhanh chóng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, thu hút một đám cá mập tới gặm ăn. Trên mặt biển, Âu Dương ướt đẫm toàn thân ôm Biết Tam thò đầu ra khỏi biển, mắng Lãnh Thanh Tùng đang ở trên bầu trời, tiểu tử ngươi muốn giết huynh sao? Dùng một luồng kiếm khí dài như vậy là muốn đánh chết ta sao? Biết Tam trong ngực nhỏ cũng nhe răng trợn mắt tỏ vẻ bất mãn với Lãnh Thanh Tùng, dù sao bây giờ nó đang ở trong ngực lão đại lớn, ai dám làm gì nó? Huynh trưởng, ngươi nghe tiếng gì không? Lãnh Thanh Tùng đáp xuống mặt biển, ông kiếm hỏi Âu Dương. Dọc theo đường, Âu Dương đã nghe vấn đề này rất nhiều lần, cứ cách một đoạn thời gian, tiểu tử này sẽ hỏi hắn có nghe được tiếng gì kỳ lạ hay không. Tiểu tử này luôn nói hắn nghe được tiếng hít thở nặng nề. Một hít một thở, rất nặng nề, giống như đang khiêng vật gì rất nặng. Âu Dương nghe được thì cảm giác phía sau lưng phát lạnh, khi nào tiểu tử lạnh lùng nhà hắn đã bắt đầu học được cách kể chuyện ma rồi. Chẳng lẽ bởi vì tiểu tử này tiếp tục nhận lực lượng của Lý Thái Bạch nên bị tâm thần phân liệt rồi sao? Hai tay Âu Dương bao trùm chân nguyên, chống đỡ cơ thể bò lên mặt biển, cảm nhận gió biển, xác nhận hắn không nghe được gì cả, mới không yên lòng hỏi, đầu óc tiểu tử ngươi có vấn đề gì không? Lãnh Thanh Tùng nghi ngờ nhìn về phía đông, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, từ khi hắn tỉnh lại luôn cảm thấy thế giới trước mắt luôn không giống bình thường. Trước mắt thường xuyên xuất hiện vô số sợi tơ, rủ xuống giữa trời đất. Đồng thời bên tai thường truyền đến tiếng hít thở như có như không, mà càng đi về phía đông thì càng nghe rõ tiếng hít thở. Rõ ràng lần trước tới còn rất bình thường, chẳng lẽ bởi vì lần trước tới đây bay quá nhanh nên không cảm giác được. Âu Dương thấy Lãnh Thanh Tùng cũng ngạc nhiên nên hắn nghiêm túc đứng dậy, trên cơ thể dâng lên hơi nước màu trắng. Dưới tác dụng của chân nguyên, áo bị ướt đẫm dần dần khô ráo. Mà một bộ phận chân nguyên cũng biến thành vô số đầu dây nhỏ lan tràn khắp bốn phía, giống như đang cố gắng thăm dò cái gì. Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên trong lòng Âu Dương. Âm thanh rất nhỏ nhưng khiến Âu Dương có ấn tượng rất sâu. Tiếng thở này rất thô ráp, giống như một giây sau sẽ phát ra tiếng ở hơi. Âu Dương nhíu mày lại, trên chân bao trùm chân nguyên, hắn bước đi trên mặt biển. Chân nguyên nháy mắt bao phủ một phần nước biển, tạo ra một vật gì đó. Từ khi trúc cơ, hắn đã bắt đầu thử thoát khỏi cuốn thuật pháp ngũ hành từ nhập môn đến xuống mồ kia. Khi đạt đến trình độ tự tạo ra pháp thuật khiến Âu Dương rất vui vẻ. Nước biển dưới chân vang lên một tiếng, sau đó kéo dài thành tiếng cá voi kêu. Một con cá voi to lớn bằng nước biển nâng Âu Dương nhảy lên không. Cá voi bằng nước biển rất sống động giống như thật, lấy bầu trời làm biển cả, tung tăng bơi lội. Đuôi cá khổng lồ không ngừng vung lên, Biết Tam và Tịnh Tử đùa giỡn trên lưng cá. Lãnh Thanh Tùng cũng đáp xuống cạnh Âu Dương. Âu Dương chăm chú nhìn phía đông, im lặng không nói. Hắn ngồi trên lưng cá, khiếp mắt thấy được nơi xa có một cây trụ lớn chống trời. Tiếng hít thở kia truyền đến từ cây trụ lớn kia. Âu Dương rất quen với tiếng hít thở này. Mỗi lần nghe thấy nó, hắn đều lấy tư cách một trùng phản diện hủy diệt thế giới xuất hiện. Dù là ở trong nhân gian, Âu Dương cũng từng nghe tiếng hít thở tương tự. Khi đối đầu với thiên đạo chi nhãn ở đường quốc nhân gian hay yêu tổ trong nhân gian của yêu tổ. Bọn họ làm người quản lý nhân gian nên có thể cưỡng ép điều động tất cả lực lượng trong nhân gian. Khi bọn họ làm vậy sẽ khiến trời đất vang lên âm thanh đồng ý. Âm thanh đó giống như tiếng hô hấp sinh linh trong trời đất, giống như toàn bộ nhân gian đều là vật sống. Ngay cả tu sĩ mạnh đứng trước nhân gian cũng sẽ không có sức chống lại. Đó là lực lượng đủ để phá hủy một thế giới. Một nhân gian là một thế giới hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ mang theo lực lượng hủy diệt một thế giới. Nếu không phải hắn có thể đánh, chỉ sợ hắn cũng không còn sống để đứng ở chỗ này. Mà đó là ở nhân gian, còn chưa phải là toàn bộ trời đất. Chỉ là tiếng hít thở của một nhân gian đủ để phá hủy một thế giới. Ở đây là tu hành giới, âm thanh vừa vang lên bên tai hắn là tiếng hô hấp của toàn bộ trời đất này. Một người có thể khiến cho trời đất hoàn chỉnh cùng hưởng ứng. Chỉ nghĩ như vậy thì Âu Dương đã cảm thấy người này kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. Bởi vì tiên cũng không làm được như vậy. Dù sao tiên chỉ là những kẻ gửi chân linh vào trong một loại đạo của trời đất. Khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ khiến cho đạo của bản thân hưởng ứng chứ chưa có tư cách khiến cả trời đất hưởng ứng. Nhưng đây chính là toàn bộ trời đất hưởng ứng. Tiên không xứng làm việc đó. Mà nếu nói trên đời này ai có thể khiến trời đất hưởng ứng thì chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, Lý Thái Bạch dùng một kiếm chém 36 vị tiên là một trong những người có đủ tư cách. Cho nên tiếng hít thở phát ra từ cây trụ lớn chống trời. Cây trụ này là sống lưng trời đất do Lý Thái Bạch biến thành, đã hòa thành một thể với trời đất nên mỗi giờ mỗi khắc đều đang hô hấp. Cũng đại biểu cho việc trời đất luôn hô hấp. Cây trụ chống trời này đứng sừng sững ở đây vô số năm, giống như một gốc cây khổng lồ chèo chống trời đất, cũng sớm đã hòa thành một thể với trời đất. Trong đầu Âu Dương nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nhưng hình ảnh vẫn dừng lại ở lúc Lý Thái Bạch chết, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Trận chiến chém tiên kia, trời đất treo ngược, ngũ hành giảm sút, toàn bộ thế giới đều sắp biến mất vì trận chiến này. Lý Thái Bạch mạnh đáng sợ, nhưng tiên ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Tiên không muốn bị kiếm tiên Lý Thái Bạch giết nên không tiếc ép buộc lôi kéo trời đất chôn cùng mình. Cuối cùng ép Lý Thái Bạch bất đắc dĩ biến thành sống lưng của trời đất, chèo chống trời đất. Hình ảnh trong đầu hắn dừng ở nụ cười kỳ lạ của Lý Thái Bạch khi nhìn hắn. Bây giờ hắn nhớ tới, nụ cười kia không giống của Lý Thái Bạch. Nghĩ tới đây, Âu Dương lại nghĩ tới bàn tay đen xuất hiện ở Phiêu Miểu Các. Bàn tay kia mạnh không kém gì Lý Thái Bạch. Cả hai đều mạnh quá mức. Tiên là tồn tại cao nhất ở thời thượng cổ nhưng cũng bị Lý Thái Bạch giết như gà đất chó sành. Tiên sống vô số năm mà không thể động tới góc áo của Lý Thái Bạch tu hành chỉ mấy trăm năm. Dạng lực lượng chênh lệch này gần cả một thứ nguyên, tuyệt đối không thể giải thích bằng tư chất tu luyện. Sinh linh có thể thành tiên thì sao số mệnh lại kém cỏi, được chứ? Chênh lệch giữa Lý Thái Bạch và tiên giống như khi so một người bình thường cùng một người giàu có tài sản mấy chục nghìn tỷ vậy. Người trước là một giây trước vẫn là một người bình thường một tháng kiếm lương 3.000 tệ, mà tiên là tổng giám đốc công ty có giá trị bản thân hơn 100 triệu tệ. Nhưng một giây sau, Lý Thái Bạch đã biến thành Bill Gates, sau đó nhẹ nhõm đánh bại các tổng giám đốc công ty này. Quả thật là tư chất và vận may sẽ đền bù chênh lệch, nhưng tu vi cũng giống như tài sản, nó cần thời gian đi tích lũy. Khi Lý Thái Bạch xuất hiện, đám tiên sống vô số năm biết rõ đối phương là kẻ hủy diệt trong kiếp nạn. Thậm chí bọn họ còn biết Lý Thái Bạch sẽ kết thúc thời đại của tiên. Vừa mới có kế hoạch đối phó nhưng trong nháy mắt đối phương lại từ một con dung dế trưởng thành thành cổ thụ che trời. Âu Dương nhíu mày, nghĩ đến vị tổ sư của mình, sau lưng Lý Thái Bạch chắc chắn có một lực lượng đang nâng đỡ hắn. Nhưng lực lượng gì có thể chống lại tiên đại biểu cho một thời đại, hơn nữa còn nghiền ép, kết thúc thời đại của tiên chứ? Hắn nghĩ tới bàn tay màu đen kia. Vì sao khi nó phát hiện lực lượng của hắn thì sẽ hốt hoảng chạy trốn chứ? Trước cửu vĩ thiên hồ đồ vân đã có sư tổ. Chắc chắn thời đại của sư tổ phải cao hơn thời đại của tiên. Thế giới này ngoài thời đại của tiên ở thượng cổ, còn có long phượng sơ kiếp ở thái cổ. Chẳng lẽ hai kiếp nạn lớn lôi cuốn lấy dòng sông thời gian vọt tới hiện tại? Âu Dương nghĩ tới đây thì giật mình, hắn nhìn cây trụ lớn chống trời ở phía xa, nụ cười trên mặt càng thêm bí ẩn. Cuộc chiến này đánh rất tốt, ngay cả đám lão già ở thời thái cổ cũng bị kéo vào. Thật sự là thánh nhân không chết, kẻ cướp càng ngày càng nhiều. Các ngươi duỗi bàn tay dài như vậy làm gì? Âu Dương luôn cảm thấy mình đi từ bí ẩn này tới bí ẩn khác. Trong bí ẩn này có thêm bí ẩn khác giống như muốn bao phủ hắn vậy. Hắn là người duy nhất quan sát toàn bộ quá trình của cuộc chiến chém tiên, tận mắt nhìn thấy Lý Thái Bạch chém tiên chết sạch. Trận chiến khốc liệt để cho người ta hít thở không thông, cuối cùng kết thúc bằng cách thảm thiết nhất. Tiên giống như mưa rơi xuống nhân gian, Lý Thái Bạch bỏ mình biến thành sống lưng của trời đất. Hai phe, thậm chí ba phe đều không có ai thắng, mà tất cả mọi người đều đặt cược thắng bại ở ngàn vạn năm sau, chính là bây giờ. Âu Dương nhìn cây trụ đó, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bằng hữu của hắn đứng ở chỗ này vô số năm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trời đất này. Làm sống lưng của trời đất nhưng cũng không phải chỉ chống đỡ trời đất thôi. Âu Dương nhìn bầu trời xanh thẳm, chưa từng có nghĩ bầu trời khiến cho tinh thần người ta thoải mái sẽ khiến hắn cảm thấy bị kiềm chế. Bầu trời này thật sự quá thấp. Âu Dương nhìn cây trụ trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Không giống như Âu Dương suy nghĩ nhiều, Lãnh Thanh Tùng nhìn cây trụ chỉ cảm thấy có nỗi lòng dâng lên. Khác với Âu Dương, khi hắn nhìn cây trụ chỉ cảm thấy nó có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Từ nơi sâu xa, giống như trước cây trụ lớn đó có cơ duyên và khiêu chiến lớn đang chờ đợi hắn. Nếu không phải huynh trưởng ở phía trước thì chỉ sợ hắn đã sớm bay qua, tìm hiểu mọi chuyện. Ngươi chờ cái gì? Chờ người ta cho thêm đồ ăn sao? Đi đi. Âu Dương nghiêng đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng đang tò mò, nói. Lãnh Thanh Tùng hơi sững sờ, nhưng biết huynh trưởng đồng ý, hắn cúi đầu khẽ quát một tiếng rồi biến thành luồng ánh sáng xanh lá, bay về phía cây trụ. Âu Dương nhìn phía Lãnh Thanh Tùng bay đi, rồi liếc nhìn bầu trời xanh thẳm, nhếch miệng mỉm cười trào phúng. Bí ẩn nối tiếp bí ẩn. Không vui nên lão tử không chơi. Nếu đã không nghĩ ra, vậy thì ta không suy nghĩ nữa. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Lão tử muốn đá đổ bàn cờ của các ngươi. Lãnh Thanh Tùng biến thành luồng ánh sáng xanh lá, hắn cành bay tới gần cây trụ thì càng nghe rõ tiếng hô hấp. Khi Lãnh Thanh Tùng đi tới cây trụ cổ xưa này, hắn có ảo giác mình đã ở đây vô số năm, cảm giác giống như hắn là cây trụ này vậy. Trời xuôi đất khiến hắn vươn tay chạm vào cây trụ, vô số ký ức phức tạp bỗng nhiên nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Vô số hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu khiến cho một tu sĩ mạnh như hắn cũng không thể phân biệt hình ảnh trong đầu là cái gì. Lãnh Thanh Tùng cuống quýt buông tay ra, cắt đứt liên hệ giữa hắn và cây trụ, lượng lớn tin tức xuất hiện khiến hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chẳng lẽ cây trụ lớn này là Lý Thái Bạch biến thành? Mà hắn là Lý Thái Bạch chuyển thế nên mới cùng cây trụ này sinh ra liên kết nào đó? Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chắc chắn suy nghĩ này. Thanh Liên kiếm đạo vốn là đạo của kiếm tiên Lý Thái Bạch, hắn có thể kế thừa đạo của Lý Thái Bạch, tất nhiên cũng có nguồn gốc sâu xa với Lý Thái Bạch. Mà Lãnh Thanh Tùng cũng không nghĩ ra lý do nào khác ngoài hắn là Lý Thái Bạch chuyển thế. Nhưng dù trong lòng Lãnh Thanh Tùng chấp nhận mình là Lý Thái Bạch chuyển thế, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn là Lý Thái Bạch. Ta là Lãnh Thanh Tùng, không phải bất cứ người nào, ta cũng sẽ không trở thành bất cứ ai. Ta sẽ chỉ trở thành chính ta, trở thành kiếm trong tay huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ thông suốt thì ánh mắt kiên định, hắn vươn tay ra lần nữa, thanh liên kiếm ý bốc lên, một tia thanh liên kiếm ý đụng vào cây trụ, chui vào trong. Reng reng reng. Từng âm thanh dồn dập đột nhiên vang lên, Lãnh Thanh Tùng mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, âm thanh này giống như tiếng chuông truyền từ trên trời xuống. Đột nhiên, từ chỗ sâu trong không trung có một sợi dây nhỏ rủ xuống, ánh mắt Lãnh Thanh Tùng nhanh chóng chụp lấy vật đang rơi xuống. Hắn giơ tay lên, kinh ngạc phát hiện, trong tay hắn có một vật hình vòng. Mà âm thanh kia truyền ra từ vật kỳ lạ này. Đây là vật gì? Lãnh Thanh Tùng đang kinh ngạc thì giọng Âu Dương đột nhiên truyền đến, ồ. Bất ngờ thật, bọn họ có thể làm ra vật này sao? Âu Dương chồng qua xem vật trong tay Lãnh Thanh Tùng, hứng thú nói. Huynh trưởng biết vật này sao? Lãnh Thanh Tùng đưa cầu hình vòng tinh xảo trong tay tới trước mặt Âu Dương. Hắn đương nhiên biết thứ này, nó không phải điện thoại bàn sao. Ở kiếp trước, nó được coi là đồ rất cũ, trừ buồng điện thoại công cộng thì hiếm khi thấy nó. Âu Dương nhận cuộc gọi, nghe nó phát ra tiếng chuông. Hắn tìm tòi trên điện thoại rồi nhấn một nút trên đó. Alo. Âu Dương nghe tiếng động bên trong nên hét lớn vài tiếng. Bên tai truyền đến tiếng dòng điện nhưng âm thanh dần dần rõ ràng, nghe phía đối diện hét to, Có âm thanh. Có âm thanh. Nhanh chóng đi gọi tộc trưởng. Điện thoại gọi cho vạn giới vạn năm mới xuất hiện một lần. A. Trời ạ. Mau giấu đi, tên trọc kia tới rồi. Phía đối diện vang lên âm thanh náo loạn, Âu Dương nghe răng trợn mắt, lấy ống nghe ra khỏi tai, lỗ tai sắp nổ tung cũng yên tĩnh. Tiếng ồn ào dần dần biến thành tiếng kêu rên, chậm rãi âm thanh cũng nhỏ lại, một giọng nói quen thuộc từ đối diện truyền đến, A Di Đà Phật. Tiểu tăng là Phật môn Tuệ Trí, xin hỏi thí chủ có phải là Kiếm Tiên Lý Thái Bạch đại nhân không? Giọng nói này là Tuệ Trí ở trong cửu u, mặc dù thở hổn hển, giống như trước khi nghe vận động rất mạnh, nhưng lại không thể che giấu vui mừng trong giọng nói. Âu Dương cầm ống nghe giật giật khóe miệng, hắn giọng, đáp, xin lỗi, thuê bao quý khách gọi, tạm thời không nằm trong khu phục vụ. Người đối diện im lặng, lập tức kinh ngạc hô to, Âu Dương sư huynh. Ngài phi thăng tiên giới rồi sao? Tiên cái đầu ngươi, lão tử sống rất tốt. Âu Dương tức giận đáp. Chuyện này là sao? Không phải nói loa vạn giới có thể truyền âm cho tiên, lắng nghe tiên dạy bảo sao? Tại sao lại truyền đến thế giới hiện thực? Tuệ Trí kinh ngạc hỏi Âu Dương, lại giống như đang hỏi tên xui xẻo đứng bên cạnh. Ai, làm sao ta biết cái thứ này ở đâu? Tộc trưởng nói bừa, cũng chỉ có hòa thượng ngươi tin. Một bên truyền đến tiếng mắng và tiếng hít khí lạnh. Tuệ Trí tự lẩm bẩm, lắng nghe tiên dạy bảo. Thủ đoạn Âu Dương sư huynh có thể so với tiên, có thể lắng nghe Âu Dương sư huynh dạy bảo cũng giống hệt với lắng nghe tiên dạy bảo, Phạm tộc trưởng quả nhiên không lừa ta. Không cần cố ý nói lời trong lòng cho ta nghe. Âu Dương trợn trắng mắt đáp. Tuệ Trí tụng một tiếng Phật hiệu, chăm chú đáp, tiểu tăng nói đều thật lòng, tu vi của sư huynh rất khó lường, lòng kính trọng của tiểu tăng đối với sư huynh cao như trụ chống trời, rộng như phong đô. Hèn gì ở kiếp trước hòa thượng rất được mọi người hoan nghênh, có ai không thích nghe người khác định mình chứ? Nhưng nghe Tuệ Trí nói tới phong đô, Âu Dương đại khái đã hiểu nguyên nhân. Dưới cây trụ này, vị sư tổ kia của hắn biến thành Tâm Vân xây dựng một tòa thành nhưng bây giờ đã được thay thế bằng thành thị hiện đại. Có lẽ điện thoại kết nối cửu u và hiện thực là do hắn quy định vượt mức hiện đại hóa tạo thành. Tiểu tử, ngươi đưa điện thoại cho ta. Đột nhiên phía bên kia loa điện thoại vang lên giọng nói của tộc trưởng chú kiếm tộc, Phạm Nhập Bân. Phạm Nhập Bân đoạt lấy điện thoại hô to với Âu Dương, thiếu gia. Tại sao ngài lại biến thành Lý Thái Bạch chuyển thế vậy? Lộn xộn cái gì? Ta biến thành Lý Thái Bạch chuyển thế khi nào? Âu Dương cau mày nói. Phạm Nhập Bân im lặng một lát rồi cẩn thận hỏi, bên cạnh thiếu gia còn có một người nữa, đúng không? Âu Dương nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng đang ngoẹo đầu nghe lén, lập tức ừ một tiếng đáp, có, đệ đệ ta đứng bên cạnh. Đúng, còn có một con rắn, một con chó và một con khỉ. Âu Dương thấy Biết Tam và Tịnh Tử đang cố gắng chỉ bản thân và con rắn trắng thò đầu ra từ trong ngực Lãnh Thanh Tùng nên hắn giới thiệu từng người luôn. Hỏi chấm. Cái gì vậy? Phạm Nhập Bân mờ mịt, lập tức vội vàng nói, có thể xin ngài. Đệ đệ của ngài nghe ta nói một câu không, có người nhờ ta truyền lời cho hắn. Âu Dương nghe xong, đưa ống nghe cho Lãnh Thanh Tùng, nói, ầy, tìm ngươi. Lãnh Thanh Tùng không biết đáp thế nào, học cách Âu Dương nói với điện thoại, alo. Lãnh Thanh Tùng nghe xong cuộc gọi thì điện thoại trong tay đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác đứng ở đó, còn chưa tỉnh lại sau lời của Phạm Nhập Bân. Lão già kia nói gì? Âu Dương thấy Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác nên hỏi. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương một cách kỳ lạ rồi nói, ta không thể nói, nhưng hắn nói, hắn đã từng nói cho huynh trưởng nghe. Âu Dương sửng sốt, lập tức nhớ tới trong cửu u, Phạm Nhập Bân đã từng nói, người chơi cờ chỉ có thể làm người đứng xem, người nắm giữ thế chủ động chân chính là quân cờ. Lãnh Thanh Tùng dường như đã biết được bí mật lớn nhất của thế giới này, vẻ mặt cổ quái nhìn Âu Dương, mặc dù không rõ những lời này có ý nghĩa gì. Nhưng Lãnh Thanh Tùng trực giác cảm thấy những lời này có mối liên hệ rất lớn với mình. Huynh trưởng biết những lời này sớm hơn mình, vậy cũng nói rõ, huynh trưởng chắc chắn biết nhiều hơn mình. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương với ánh mắt càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc huynh trưởng đang mưu tính cái gì? Ai là người chơi cờ? Ai là quân cờ? Nếu như mình là người chơi cờ thì tại sao mình lại không biết? Vậy chắc chắn mình là quân cờ. Nếu mình là quân cờ, vậy người chơi cờ phía sau mình là ai? Chẳng lẽ là huynh trưởng sao? Lãnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình đã tìm ra sự thật về thế giới này. Huynh trưởng chắc chắn đang đấu sức với một số thế lực mà mình không tiếp xúc được, mà mình chính là quân cờ trong tay huynh trưởng. Huynh trưởng là người chơi cờ, dưới tình huống mình không biết lấy mình làm quân cờ. Lông mày của Lãnh Thanh Tùng giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới mình lại vô tình giúp được huynh trưởng. Chẳng trách huynh trưởng luôn thần bí, thì ra là đang làm chuyện lớn. Từ nhỏ ta đã biết, huynh trưởng nhất định là người làm được chuyện lớn. Âu Dương có chút tê dại vì ánh mắt thiết tha của Lãnh Thanh Tùng, vẻ mặt lão ca mau nói cho ta biết bây giờ đi chém ai của Lãnh Thanh Tùng, thực sự khiến Âu Dương có chút không chịu nổi. Nhưng khi biết những lời mà tộc trưởng chú kiếm nhất tộc nói với Lãnh Thanh Tùng kia giống hệt như khi mình tiến vào cửu u lúc trước. Những lời này chỉ có thể là vị sư tổ hóa thân tâm vân kia để lại. Nói cách khác, hắn biết rõ tất cả những chuyện đang xảy ra bây giờ, cũng biết mình hiện tại, thậm chí còn biết được sự tồn tại của lão nhị Lãnh Thanh Tùng nhà mình. Cho nên mới để lại những lời này cho mình. Lúc ở cửu u, từ những lời này, Âu Dương đã có một suy đoán. Nếu người chơi cờ chỉ có thể làm người đứng xem, thì người thực sự chủ đạo ván cờ vẫn là quân cờ. Ngoại trừ hạ cờ, việc còn lại duy nhất là hy vọng những quân cờ này sẽ đi theo ý của mình. Vậy là những gia hỏa này có một điểm bẩm sinh yếu hơn mình. Đó có nghĩa là mình vốn đang ở trong ván cờ rồi, đương nhiên có thể lấy thân phận quân cờ quấy rối ván cờ thiên địa này đến mức long trời lở đất. Những tên kia chỉ có thể đứng bên ngoài bàn cờ dương mắt nhìn mình, mà không thể làm được gì. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV, hai tay chắp sau lưng, nhìn cây cột lớn kình thiên trước mắt này, sau đó cúi đầu cười lạnh một tiếng, một khi hướng đi của ván cờ đi theo ý của bọn họ, những tên đứng ở bên ngoài bàn cờ kia sẽ làm như thế nào? Cho nên, chó phải gấp. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương cười lạnh, cho rằng huynh trưởng nhà mình cuối cùng cũng muốn ra tay với những người chơi cờ kia, vậy thì một quân cờ của huynh trưởng như mình, nhất định phải đại sát tứ phương. Nhưng âm thanh kia liên tục cảnh cáo mình không được nói ra, cho nên Lãnh Thanh Tùng cũng chỉ có thể ra vẻ cao thâm ôm kiếm nói, ra tay đi, huynh trưởng. Âu Dương kỳ quái nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đột nhiên tăng cao ý chí chiến đấu, mặc dù không biết tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn không nghĩ đến cái mà mình đang nghĩ. Tiện tay gõ một cái vào đầu Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương tức giận nói, đừng cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, thật sự là bôi nhọ văn nhã. Lãnh Thanh Tùng bị Âu Dương cốc một cái, vẻ mặt nghi hoặc, sờ trán mình khó hiểu nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương lại hỏi, nguồn lực lượng mới của ngươi đã hoàn toàn nắm giữ được chưa? Lực lượng mới trong miệng Âu Dương chính là lực lượng do Lý Thái Bạch sau khi hóa thành bàn tay khổng lồ màu xanh dung nhập vào thân thể Lãnh Thanh Tùng mang đến. Có đánh chết Âu Dương cũng không tin, Lý Thái Bạch sẽ vô duyên vô cớ chiếm cứ thân thể Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói, mặc dù cùng bản nguyên với ta, nhưng chưa được luyện hóa, nhìn sơ qua thì cũng chỉ là tâm đắc tu hành đằng sau thanh liên kiếm đạo mà thôi. So với lực lượng mà mình mới có được, Lãnh Thanh Tùng vẫn quan tâm đến việc nên cùng huynh trưởng đi chém người ở đâu hơn. Sau khi nghe câu trả lời của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương chỉ vào cột lớn kình thiên hỏi, tiểu tử ngươi cũng không tò mò, tại sao nơi này lại có một cây cột lớn kình thiên giống hệt ở cửu U đại lục phía Tây Nam à? Lãnh Thanh Tùng nghe thấy câu hỏi của Âu Dương, theo bản năng định lắc đầu, mình nào có thời gian đi quản cây cột mọc lên ở đâu. Nhưng nhìn thấy Âu Dương sắp giơ tay lên lần nữa, Lãnh Thanh Tùng lập tức gật đầu. Nhìn thấy lão nhị nhà mình cuối cùng cũng nói chuyện theo ý của mình, Âu Dương lúc này mới hài lòng tiếp tục nói, rốt cuộc cột lớn kình thiên ở đại lục phía Tây Nam và vùng cực Đông có mối liên hệ gì, chuyện này còn cần ngươi tự mình đi tìm ra. Điều này rất quan trọng với ngươi. Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, Lãnh Thanh Tùng lại nghiêm túc hỏi, chuyện này có quan trọng với huynh trưởng không? Âu Dương hơi sửng sốt, vừa định mở miệng mắng tên đầu gỗ trước mắt, nhưng đối diện với ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia, Âu Dương vẫn gật đầu nói, đối với ta cũng quan trọng không kém. Vậy ta lập tức đi lĩnh ngộ. Lãnh Thanh Tùng ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu cảm ngộ cột lớn kình thiên trước mắt bằng thanh liên kiếm ý của mình. Nhìn lão nhị thuần túy đến có chút ngây ngốc, Âu Dương thật sự lo lắng không biết tiểu tử này có thể đưa ra lựa chọn của mình khi đối mặt với sự thật hay không. Âu Dương dẫm lên tịnh tử cúi đầu nhìn xuống, tiểu tử nhà mình ngộ đạo sao có thể không có một chỗ tốt. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, Âu Dương vươn tay về phía biển rộng dưới chân, năm ngón tay hơi gập lại, chân nguyên hóa thành một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đánh về phía biển rộng. Trong sóng biển cuồn cuộn, một đài hình vuông làm bằng cát đá khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Đài cao ngày càng cao lên cho đến khi nó hoàn toàn đỡ được Lãnh Thanh Tùng đang đứng trên hư không trước mắt. Lúc này Lãnh Thanh Tùng rơi vào ngộ đạo, thản nhiên dừng ở trên đài cao, cau mày. Âu Dương tiến lên một bước, chân cũng dẫm lên đài cao, hắn hơi giơ tay lên, một góc đài cao nhô lên một tấm bia đá cao bằng một người. Suy đi nghĩ lại, Âu Dương vẫn có chút lo lắng đối với lão nhị bướng bỉnh trước mắt này. Cho nên Âu Dương quyết định để lại một câu có thể chỉ dẫn Lãnh Thanh Tùng, những lời này cũng chính là Âu Dương đã chuẩn bị từ lâu. Nhìn tấm bia đá không chữ trước mắt, Âu Dương nâng tịnh tử trong tay lên, chân nguyên truyền vào trong thân thể tịnh tử, trong miệng chó lập tức bắn ra một tia laser. Âu Dương dùng chân nguyên làm đao khắc, tiêu sái khắc tám chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo lên tấm bia đá. Sau khi khắc xong, Âu Dương hài lòng nhìn kiệt tác của mình, buông tịnh tử trong tay xuống, sau đó nhìn tịnh tử nói, ngươi ở lại đi. Chủ nhân. Tịnh tử có chút nghi hoặc nhìn Âu Dương. Nhưng Âu Dương lại tóm lấy tiểu lông bông rồi nhẹ giọng nói, ngươi vốn chính là võ kiếm ta đưa cho hắn, hôm nay coi như là vật về với chủ, nếu như Thanh Tùng lực bất tòng tâm, ngươi giúp hắn một tay. Không đợi tịnh tử đáp lời, ngón tay Âu Dương dựng thẳng ở trước mắt, sau đó quát khẽ một tiếng, gió. Trong nháy mắt Âu Dương đã mang theo tiểu lông bông bay về phía tây. Khi thân ảnh Âu Dương hoàn toàn biến mất, Lãnh Thanh Tùng ngồi xếp bằng trên đài cao mới từ từ mở mắt ra, hắn xuất thần nhìn tám chữ to siêu siêu vẹo vẹo trên tấm bia đá. Biết mà không thể, chỉ là không biết. Lúc đi vội vàng, lúc trở về cũng có chút thoải mái. Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện của Thanh Tùng, đám nghịch tử trên đỉnh núi nhà mình xem như đã hoàn toàn sắp xếp xong. Cuối cùng mình cũng có thể thở được rồi. Hắn mang theo tiểu ma cà rồng bay về phía Thanh Vân Tông. Trên đường đi, hạt giấy và bướm giấy rải rác trên bầu trời. Mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo người, lúc trở về chỉ còn lại mình. Tiểu Bạch, Đồ Đồ, Trường Sinh, Lãnh Thanh Tùng, về phần Tiêu Phong tóc vàng nhỏ kia là một nhóc mạnh mẽ đánh không chết nên hoàn toàn không cần mình lo lắng. Đối với tất cả mọi người trên Tiểu Sơn Phong, mình giống như một vị khách qua đường trong cuộc đời bọn họ, vội vã đến, rồi nhìn bọn họ dũng cảm leo lên ngọn núi mà bọn họ muốn leo. Còn mình chỉ có thể đứng ở dưới chân núi, nhìn bọn họ leo lên, trong lòng hò hét cổ vũ bọn họ chứ không thể làm gì giúp bọn họ. Trên vai Âu Dương chỉ còn lại tiểu lông bông, lần này ngay cả chó của mình cũng đưa ra ngoài, chỉ còn lại con khỉ trên vai này ở cùng mình. Lần này xem như hoàn toàn thanh tịnh, mình cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng không còn chuyện gì cần theo kịp, nên bước chân hắn cũng chậm lại. Từ Thanh Vân Tông đi đến Cực Đông mất 2-3 tháng, khi trở về Âu Dương mất gần nửa năm, hắn cứ quanh đi quẩn lại có lúc còn mất phương hướng, cho nên trên đường chậm trễ không ít thời gian. Khi nhìn thấy cửa lớn của Thanh Vân Tông, Âu Dương phong trần mệt mỏi cuối cùng cũng thư giãn một hơi. Nhìn sơn môn Thanh Vân Tông, trên mặt Âu Dương hiện lên vẻ tươi cười, hắn có hơi nóng lòng muốn nhìn thấy biểu cảm của trưởng giáo lão đầu. Vội vàng chào hỏi đệ tử gác cổng, trong từng tiếng chào hỏi Âu Dương sư huynh, Âu Dương chậm rãi bay về phía Thanh Vân Phong. Hắn đáp xuống chân núi Thanh Vân Phong, hai con sư tử đá đã nghe thấy tin tức từ lâu đang hưng phấn ngồi xổm trước sơn môn Thanh Vân Phong, chờ đợi chủ nhân nhà mình đến. Khi nhìn thấy Âu Dương mặc áo xanh, hai con sư tử đá tranh nhau muốn dán sát vào đại lão nhà mình. Nhưng mỗi con lại bị Âu Dương tát một cái, Âu Dương cười mắng, hôm nay tự ta đi lên, lần sau lại để cho các ngươi nâng ta đi lên. Trong ánh mắt vô cùng thất vọng của hai sư tử đá, Âu Dương đi lên đỉnh núi Thanh Vân Phong. Hôm nay Thanh Vân Phong yên tĩnh lạ thường, dưới những đám mây tiên lượn lờ, ngay cả những con hạt tiên vẫn luôn có mặt ở khắp nơi trên Thanh Vân Phong kia cũng biến mất không thấy. Những đồng môn vẫn hay ngẫu nhiên gặp phải trên con đường núi, hôm nay cũng không thấy một ai. Ánh mặt trời chiếu lên hai hàng cây tùng bách, làm xuất hiện những bóng cây như vẽ mực trên bậc thang. Trên cả con đường núi, sự an tĩnh tường hòa khó có được, Âu Dương đơn giản dựa vào hai chân đi trên đường núi, ban đầu còn cảm thấy thú vị, bởi vì đã lâu rồi hắn không vận động như vậy. Nhưng sau khi đi được một lúc, hắn đặt mông ngồi ở trên bậc thang, lười nhác nhìn phong cảnh phía xa, trong miệng lẩm bẩm nói, đi không nổi nữa. Không đi nữa. Âu Dương vừa dứt lời, không gian bên cạnh đột nhiên trở nên vặn vẹo, Động Hư Tử một thân đạo bào, ôm cây phất trần trong ngực xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Tiểu tử ngươi không phải đi bộ rất giỏi sao? Sao bây giờ lại đi không nổi nữa? Động Hư Tử liếc mắt nhìn Âu Dương đang ngồi trên bậc thang với vẻ mặt lười nhác, tức giận hỏi. Lão đầu, mệt chết đi được, chạy đông chạy tây, sắp giày vò chết ta rồi. Âu Dương oán giận nói với Động Hư Tử. Động Hư Tử cũng không để ý tới Âu Dương đang kêu khổ, chỉ nhìn về phương xa, tay cầm phất trần nhẹ nhàng vung lên, hai người lập tức biến mất trên bậc thang. Khi xuất hiện lần nữa, Âu Dương và Động Hư Tử đã tới chủ điện Thanh Vân Tông quen thuộc. Giống như trở về nhà mình, Âu Dương tìm một chiếc bồ đoàn tùy ý ngồi xuống, có chút bất mãn chỉ vào cái bàn trống ở trước mặt mình rồi nói, lão già, mang chút đồ ăn đồ uống lên đi, lòng đãi khách này của ngươi cũng hơi keo kiệt quá. Tiểu tử ngươi tính là khách gì? Động Hư Tử trừng mắt liếc Âu Dương một cái, nhưng vẫn vung tay lên, ngay sau đó mấy đĩa linh quả xuất hiện ở trên bàn trước mặt Âu Dương. Âu Dương nhìn đĩa trái cây giống như tác phẩm nghệ thuật kép lại ở trước mặt, không khỏi cảm thán, đĩa trái cây này nhìn rất thích mắt, nếu mình có thủ pháp của trưởng giáo này, thì có thể kiếm được hơn vạn hàng tháng bằng việc đi cắt tỉa đĩa trái cây ở KTV. Tiện tay cầm lấy một miếng dưa nhét vào trong miệng, nhìn Động Hư Tử, mơ hồ không rõ nói, lão đầu, ngươi không hỏi xem lần này ta đã làm gì à? Động Hư Tử nhìn Âu Dương phàm ăn tục uống, cười nói, không phải ngươi đến nói cho ta biết sao? Âu Dương trợn tròn mắt, lão đầu này thích giả bộ bí hiểm trước mặt mình. Hắn nuốt trái cây trong miệng, tiện tay đưa một miếng cho con khỉ nhỏ trên vai, có chút bất mãn nói, ta còn cho rằng lão đầu ngươi có thói quen quyết đoán mãnh liệt, không nghĩ tới cũng lòng dạ đàn bà như vậy, tên ngu xuẩn như hắn giữ lại làm gì? Tên ngu xuẩn trong miệng Âu Dương, chính là Tiêu Giao Tử của Phiêu Miểu Các, hoặc có thể nói là một đám người mà Tiêu Giao Tử đại biểu. Tự nhận mình là thiên kiêu của thời đại, mưu tính chiếm trước đạo quả tiên nhân khi tiên nhân xuất thế, sau đó trở thành tiên nhân mới. Lúc ở Phiêu Miểu Các, Âu Dương cũng lười phản bác mưu tính mộng tưởng hảo huyền của Tiêu Giao Tử. Tên ngu xuẩn như vậy mình cũng lười ra tay giết hắn, dù sao cuối cùng hắn cũng sẽ chết, mình đi giết hắn cũng chẳng ích gì. Nghĩ tới đây, Âu Dương chợt giật mình, nhìn về phía Động Hư Tử, lại phát hiện Động Hư Tử đang nhìn mình với vẻ mặt khinh thường. Ngươi suy nghĩ ra chưa? Động Hư Tử nhìn Âu Dương đang ngẩn ra, thuận miệng trả lời. Suy nghĩ ra rồi. Âu Dương buồn bực nói. Thì ra là như vậy, tên ngu xuẩn này mà mình lười đi giết, Động Hư Tử lại càng không muốn làm bẩn tay mình. Trong mắt Động Hư Tử, tên ngu xuẩn như Tiêu Giao Tử thực ra đã chết từ lâu rồi. Chết tiệt, tại sao lão tiểu tử này có thể nhìn thấu mọi chuyện trước mình một bước chứ? Âu Dương vốn còn muốn giễu cợt Động Hư Tử đột nhiên buồn bực muốn chết. Hai người đều tự ăn trái cây trước mặt mình và tự nghĩ đến chuyện của mình. Tiểu lông bông trên vai Âu Dương lén lút trốn ra ngoài, nó thật sự không chịu nổi khi ở đây. Không biết vì sao, khi cùng lúc đối mắt với Đại Bác và vị sư phụ mà Đại Bác tìm cho mình, tiểu lông bông đều không muốn ở lại đây lâu thêm một giây. Âu Dương rót cho mình một chén rượu trái cây, đột nhiên nói, lão đầu, ngươi còn nhớ năm đó ngươi trảm trăng hái sao ở trước mặt ta không? Thế nào? Có phải bị tư thế oai hùng đẹp trai của bổn trưởng giáo khi đó làm cho chấn động rồi không? Động Hư Tử vừa lòng vuốt ve chòm râu của mình, hỏi. Âu Dương lại uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, ngắm nghía chén rượu trong tay lắc đầu nói, thật ra khi đó ta đã suy nghĩ, có phải trời xuống hơi thấp quá hay không, tại sao cá thối tôm nát đều có thể chém trăng hái sao? Khụ khụ khụ. Động Hư Tử bị lời của Âu Dương làm cho ho khan dữ dội, trợn tròn mắt nhìn Âu Dương trước mắt. Chỉ cần nói chuyện với tiểu tử thúi trước mặt này, mình vĩnh viễn không duy trì được hình tượng thế ngoại cao nhân. Âu Dương lại buông chén rượu trong tay xuống, nhìn về phía Động Hư Tử tò mò nói. Cho nên, lão đầu, tiểu thế giới của ngươi ở nơi nào? Câu hỏi đột ngột của Âu Dương khiến vẻ mặt Động Hư Tử có chút thay đổi. Động Hư Tử nghi hoặc nhìn Âu Dương hỏi, tiểu thế giới? Tiểu thế giới gì? Chén rượu trong tay không ngừng xoay chuyển, ánh mắt Âu Dương nhìn chằm chằm chén rượu, nhưng lại nhẹ giọng nói, thật ra khi tiến vào tiên mộ của Lý Thái Bạch ta đã có một nghi ngờ, sau khi xuống cửu U, hiểu rõ hơn về tiên nhân nhân gian, ta cũng hiểu rõ một chuyện. Động Hư Tử nghe Âu Dương bình tĩnh kể lể, bàn tay nắm phất trần không khỏi siết chặt, hắn thật sự không nghĩ đến Âu Dương có thể nhạy bén phát hiện ra chuyện này. Tiểu tử này lớn lên có bao nhiêu đầu óc chứ, ngay cả chuyện này cũng chú ý tới. Âu Dương hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Động Hư Tử. Chỉ tiếp tục nói ra suy đoán của mình, luyện khí, ngưng nguyên, cố đan, thành anh, hóa thần, đạo vận, pháp tắc, tu luyện ở thế giới này giống như một loại trưởng thành giống như thế giới. Âu Dương nhẹ nhàng đặt chén rượu ở trên mặt bàn, nhìn vị trưởng giáo Thanh Vân Tông được hệ thống đánh giá là 10 hạng toàn năng trước mắt, sau đó nói, tiên nhân khác với tu sĩ, là có thể sáng tạo ra tiểu thế giới của riêng mình đúng không? Những nhân gian kia là như thế, tiên mộ của Ký Thái Bạch cũng như vậy. Động Hư Tử im lặng không nói gì, nhưng sự im lặng này càng giống như ngầm thừa nhận. Âu Dương lại rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trên mặt mang lên một tia ý vị sâu xa tươi cười nói, cũng là tầng 9 độ kiếp, nhưng cho dù là Thái A Tông chủ Kiếm Tông, hay là Tiêu Giao Tử vừa mới bị ta ấn đầu đánh, bọn họ đều giống như ngài, đều là cường giả hiếm có trên thế giới này, ta đều đã đánh nhau với bọn họ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc với ngài, ngài nói xem chuyện gì xảy ra. Mấy năm nay, Âu Dương cũng từng gặp qua rất nhiều cường giả của thế giới này, nhưng không có ngoại lệ, tất cả các cường giả đều không có cảm giác áp bách mà trưởng giáo Thanh Vân Tông trước mắt này cho mình. Mặc dù trận đánh nhau với Thái A mang tính chất đùa giỡn, nhưng Tiêu Giao Tử thật sự bị mình áp chế đến không thể ngẩng đầu lên. Tầng 9 độ kiếp cũng có khoảng cách. Nhưng sự chênh lệch này đã được một người kiểm tra chất lượng cường giả độ kiếp như mình tự tay nghiệm chứng. Sự chênh lệch này quá lớn. Cảm giác mà Động Hư Tử mang đến cho mình hoàn toàn không giống Tiêu Giao Tử tầng 9 độ kiếp. Trên độ kiếp còn lại cái gì? Đương nhiên đó là cảnh giới tiên nhân. Chẳng lẽ trưởng giáo nhà mình đã đến tiên nhân cảnh? Mặc dù mình chưa từng đánh nhau với tiên nhân chân chính, nhưng ít nhất cũng từng tát vào miệng tiên nhân chân linh. Đó chỉ là một con chó già kéo dài hơi tàn, kẻ đáng thương bị đạo vứt bỏ, đã không còn có thể coi là tiên nhân thật. Âu Dương lại uống hết chén rượu, sau đó đặt chén rượu ở trên bàn, ngón tay thờ ơ gõ ở trên bàn, vẻ mặt tươi cười nhìn Động Hư Tử nói, đừng nhỏ mọn như vậy, ít nhiều thì cũng để ta xem thử, tiểu thế giới của tiên nhân ở trong tay tiên nhân trông như thế nào. Động Hư Tử nhìn Âu Dương tươi cười sáng lạng trước mắt, lắc đầu nói, sau khi Lý Thái Bạch chặt đứt thiên môn, trong thiên địa này đã không còn tiên, cho nên ta vẫn là tầng 9 độ kiếp cảnh. Nhìn Âu Dương lộ ra vẻ mặt không tin, Động Hư Tử đành phải nói, đương nhiên, ta cũng không giống với tu sĩ độ kiếp bình thường, ta có một nửa tiểu thế giới do sư tổ ngươi để lại. Động tác trong tay Âu Dương dừng lại. Phá án rồi. Vị sư tổ kia của mình là tiên nhân. Âu Dương kinh ngạc nhìn Động Hư Tử, mặc dù biết vị sư tổ nhà mình có tu vi thông thiên, nhưng không nghĩ tới lại thật sự đạt tới tiên nhân cảnh. Cũng không biết là vị nào trong 49 vị tiên nhân. Một nửa tiểu thế giới kia chính là không gian màu trắng tinh trong tay ngài kia. Âu Dương thăm dò hỏi. Động Hư Tử khẽ gật đầu, cũng không trả lời, hễ là chuyện về vị sư tổ này, Động Hư Tử đều không muốn nói thêm gì. Nói nhiều như vậy, Âu Dương nhận được đáp án mình muốn. Hai tay lười biếng chống đỡ thân thể nhìn Động Hư Tử hỏi, lão đầu, kể chuyện xưa đi, ta đã lật xem tất cả các quyển sách cổ, phát hiện ra tu sĩ trên thế giới này luôn không thèm để ý đến lịch sử, những ghi chép về thời đại tiên nhân thượng cổ cũng chỉ là vài lời lẻ tẻ. Có thể nói cho ta biết về tiên nhân thời đại trước, tỉ như Long Phượng Sơ Kiếp hay không? Long Phượng Sơ Kiếp. Động Hư Tử không hiểu nhìn Âu Dương trước mắt, Âu Dương trước mắt mỗi một lần trở về đều cho mình một cảm giác khác nhau. Hôm nay lại càng cho mình một ảo giác toàn thân hắn tràn ngập sâu không lường được. Long Phượng Sơ Kiếp. Động Hư Tử suy nghĩ mới có chút không xác định lặp lại một tiếng. Ngay sau đó Động Hư Tử chậm rãi nói, đó là thái cổ trước thượng cổ, không ai biết Long Phượng Sơ Kiếp xảy ra chuyện gì. Bên phía yêu tộc có thể sẽ có ghi chép về nó. Ánh mắt Âu Dương có chút thất vọng, nhưng câu nói kế tiếp của Động Hư Tử lại khiến hai mắt hắn sáng ngời. Có điều, sư tổ ngươi đã từng nói qua, thiên địa này là ba tộc tiên thiên mở ra. Lại là sư tổ. Xem ra vị sư tổ này chẳng những là một vị tiên nhân, mà còn là nhà bác học. Nhưng việc này không giống với trong trí nhớ của mình lắm, làm sao thiên địa này có thể được mở ra bởi ba tộc tiên thiên chứ? Ba tộc tiên thiên mở ra thiên địa. Chẳng lẽ không phải là một huynh quý cơ bắp cuồn cuộn, cầm búa lớn trong tay sao? Âu Dương thăm dò hỏi. Ngươi đang nói mấy thứ gì và cái gì hả? Động Hư Tử nhìn Âu Dương vẻ mặt mờ mịt cũng không biết đang nói cái gì, tức giận nói. Vẻ mặt Âu Dương giống như bản thân Âu Dương cũng không biết mình vừa nói cái gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương, đôi mắt Động Hư Tử không khỏi trầm xuống, chuyển đề tài nói, trong khoảng thời gian này các tông môn lớn đến Thanh Vân Tông luận đạo càng ngày càng nhiều, đây chính là một việc lớn. Âu Dương chẳng hề để ý nói, ở Vấn Kiếm Phong đó, việc này có cái gì? Vấn Kiếm Phong lớn như vậy, còn không nhét được mấy người. Sư thúc Đan Dương Tử của ngươi đã rất bất mãn với việc này, Vấn Kiếm Phong quá chật chội, hắn nói nếu như nhìn thấy tiểu tử ngươi, nhất định sẽ lột da của ngươi. Động Hư Tử cười híp mắt, nói. Âu Dương biểu môi, rót cho mình một chén rượu nói, để hắn tới tìm ta đến nói cho sư thúc Đan Dương Tử biết vì sao hoa lại đỏ. Nghe thấy câu trả lời của Âu Dương, đôi mắt Động Hư Tử càng tối sầm, yết hầu chuyển động, cảm giác khóe miệng có hơi khô khan. Nhìn thiếu niên trẻ tuổi bồng bột trước mắt, Động Hư Tử thấp giọng hỏi, khi nào thì bắt đầu? Khi nào cái gì? Lão đầu, ngươi đang nói cái gì vậy? Âu Dương khó hiểu hỏi. Động Hư Tử trầm mặc một tiếng, giơ tay lên, sợi tơ chân nguyên trói chặt cổ tay Âu Dương. Âu Dương cuống quýt muốn dùng chân nguyên gỡ sợi tơ trên cổ tay. Sao lão tiểu tử này lại đột nhiên ra tay trói mình lại? Giọng nói có chút thương tiếc của Động Hư Tử vang lên bên tai Âu Dương, động tác trong tay Âu Dương dừng lại. Đan Dương Tử là phong chủ Đan Phong, Thuần Dương Tử mới là phong chủ Vấn Kiếm Phong. Âu Dương nghe thấy lời nói của lão hồ ly này lập tức cả kinh, chân nguyên cổ động, trong nháy mắt kéo đứt sợi dây thừng chân nguyên của Động Hư Tử đang trói cổ tay mình. Chân nguyên suy yếu nhiều như vậy. Đan Điền cũng bắt đầu co lại, ngươi còn như vậy, sẽ không chết yên đâu. Động Hư Tử nhìn Âu Dương đang mấp máy môi trước mắt, có chút chua xót nói. Đừng can thiệp vào chuyện của ta, lão tiểu tử ngươi cũng không khá hơn ta chút nào. Âu Dương hoảng loạn giấu cổ tay của mình, cảnh giác nhìn Động Hư Tử, sợ lão tiểu tử này lại nhìn ra gì đó. Động Hư Tử nhìn thiếu niên bối rối trước mắt, trong lúc hoảng hốt hắn dường như đã nhìn thấy dáng vẻ Âu Dương dẫn theo Lãnh Thanh Tùng khi vừa mới theo Hồ Vân lên núi. Đó là một năm lập xuân. Hồ Vân một thân áo bào xám cao hứng bừng bừng dắt Lãnh Thanh Tùng một thân áo đen, Âu Dương áo xanh cưỡi trên cổ và đi tới trước mặt Động Hư Tử. Sư huynh, ngươi thấy đệ tử mới thu nhận của ta thế nào? Hồ Vân cười ha ha, dắt Lãnh Thanh Tùng như đang khoe khoang với Động Hư Tử. Ánh mắt Động Hư Tử tự nhiên độc ác, mặc dù không biết lai lịch của Lãnh Thanh Tùng là gì, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy tiểu tử này quả thực là sinh ra vì kiếm đạo. Chỉ đứng ở nơi đó cũng giống như một thanh bảo kiếm vẫn còn phủ đầy bụi. Nhưng nhân quả trên người Lãnh Thanh Tùng rất lớn, khiến Động Hư Tử không khỏi nhíu mày. Động Hư Tử nhìn thoáng qua Hồ Vân đang cười ha ha, ánh mắt hắn dừng ở trên người Âu Dương cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tư chất cực kém, đừng nói tu đạo, tướng mạo chết yểu, bùn nhão, gỗ mục đều xem như khen ngợi tư chất của Âu Dương. Luôn có cảm giác ngươi đang suy nghĩ một số chuyện rất thô lỗ. Giọng nói non nớt của Âu Dương vang lên. Động Hư Tử hơi ngước mắt lên, đối diện với cặp mắt kia. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ cợt nhã kia, lại cất giấu sự lạnh nhạt vô cùng sâu. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng lại bị Động Hư Tử bắt được dễ dàng. Quái lạ, tiểu tử này nhìn cũng chỉ mới 5 tuổi, nhưng ánh mắt này lại già nua giống như nhìn thấu sự ấm áp và lạnh lẽo của thế gian. Thậm chí mang theo cảm giác tội lỗi sâu sắc, trong sự lạnh nhạt kia cũng không còn hy vọng sống sót. So với Lãnh Thanh Tùng đáng kinh ngạc, Động Hư Tử lại cảm thấy rất hứng thú với Âu Dương trước mắt. Ngươi tên gì? Âu Dương. Họ Âu sao? Họ Âu Dương. Âu Dương cái gì? Âu Dương, có họ không có tên. Động Hư Tử tiên phong đạo cốt nghe thấy những lời này, lập tức cả kinh ngồi dậy khỏi bồ đoàn. Có họ không có tên. Động Hư Tử nhìn về phía Hồ Vân, Hồ Vân dùng ánh mắt chỉ sư huynh đệ mới có thể dùng đến, ra hiệu mình không nên hỏi nữa. Động Hư Tử lại ngồi vào bồ đoàn, ánh mắt lưu chuyển trên người Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng. Một lúc lâu sau, yết hầu Động Hư Tử chuyển động, nói, tiểu tử áo đen vào Thanh Vân Phong ta, tiểu tử áo xanh rời đi. Gánh vác nhân quả lớn như vậy, tiểu tử Hồ Vân này lại còn dám thu nhận. Không muốn sống nữa à? Mình là sư huynh ngăn cản nhân quả này thay hắn cũng là việc nên làm. Mà về phần tiểu tử áo xanh tên là Âu Dương này, tuyệt đối không thể ở lại Thanh Vân Tông. Vực ngoại thiên ma. Một vực ngoại thiên ma giống như Hồ Vân. Vì Hồ Vân, sư phụ đã hợp đạo cửu u. Nếu như sau này vì tiểu tử này, chẳng lẽ cũng muốn để Hồ Vân dùng mạng đi đổi? Động Hư Tử sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, cũng sẽ không cho phép sư đệ mình tiếp tục làm chuyện giống như sư phụ. Không được. Không được. Ta giao. Một xám, một đen, một xanh đồng thời mở miệng, cuối cùng tiếng kêu quái dị của Âu Dương khiến Động Hư Tử sửng sốt. Sư huynh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Huynh trưởng ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó. NPC nào cũng trâu bò như vậy sao? Bái sư cũng phiền toái như vậy, mức độ khó của trò chơi này rất cao. Ba người mỗi người nói một câu, khiến Động Hư Tử nghe đến buồn bực, hắn lập tức giơ tay muốn trấn áp ba nghịch tử một lớn hai nhỏ này. Khi Động Hư Tử giơ tay lên, lại phát hiện cảnh giới của mình đang nhanh chóng rút lui, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hồ Vân, Hồ Vân lại lộ ra vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Mặc dù không biết vì sao Hồ Vân lại kiên trì như vậy, nhưng Động Hư Tử vẫn khẳng định Âu Dương không thể bái Hồ Vân làm thầy, muốn bái cũng phải bái mình. Bi kịch của sư phụ không thể tái diễn trên người sư đệ mình, cho dù tái diễn trên người mình cũng được. Các ngươi ra ngoài cửa chờ ta. Hồ Vân thả Âu Dương từ trên cổ xuống, sau đó nói với Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng. Có được hay không hả lão đầu, thật sự không được, chúng ta đi ra ngoài làm một mình thôi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mấy năm nữa lão đệ ta sẽ giúp ngươi tiếp nhận cái tông môn trách này và cho ngươi làm chức trưởng giáo. Âu Dương nhỏ giọng nói với Hồ Vân. Trong góc nhìn của Âu Dương, Động Hư Tử đã bị dán cái mác nhân vật phản diện, xem ra hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hồ Vân vừa dỗ vừa lừa Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng ra ngoài cửa chờ trước. Đợi đến khi cửa lớn đóng lại, Hồ Vân mới thản nhiên ngồi ở trước mặt Động Hư Tử, cười tủm tỉm nói, sư huynh đang sợ cái gì? Khi trong đại điện chỉ còn lại hai người, Động Hư Tử cũng không còn để ý tới tác phong trưởng giáo gì nữa, hắn giơ tay lên, ngay sau đó không gian màu trắng tinh bao phủ hai người. Động Hư Tử đi tới trước mặt Hồ Vân, hắn xắng tay áo lên, túm lấy cổ áo Hồ Vân nói, ngươi điên rồi à? Vậy mà lại mang một vực ngoại thiên ma về. Chẳng lẽ người quên? Nói tới đây, Động Hư Tử ngừng lại, Hồ Vân vẫn cười nói. Sư huynh, làm sao ta có thể quên sư phụ vì một vực ngoại thiên ma như ta mà hợp đạo cửu u chứ? Nếu không phải vì ta, sư phụ đã không chết. Mà sư phụ không chết, đại sư huynh cũng sẽ không nhập ma, tứ sư đệ cũng sẽ không tập hợp ngũ sư đệ và lục sư đệ đi học 800 bàn môn kia. Đủ rồi. Đây không phải lỗi của ngươi. Động Hư Tử hung tợn nhìn chằm chằm vào Hồ Vân, lớn tiếng nói. Một cây thước ngọc bay đến trong tay của mình, Động Hư Tử nhìn Hồ Vân hung tợn nói, nếu ngươi lại tùy tiện làm bậy, ta chỉ có thể mời gia sư giới xích, xử lý theo gia quy. Nghe thấy xử lý theo gia quy, Hồ Vân rụt cổ, hắn biết vị nhị sư huynh nhà mình nghiêm túc. Thanh Vân Tông có tông pháp của Thanh Vân Tông, cũng có hình phong chấp hành tông pháp, nhưng đối với Động Hư Tử và Hồ Vân, tông pháp này chỉ là cái rắm. Điều duy nhất khiến Hồ Vân sợ hãi chính là những gia quy này được lập ra khi sư phụ dẫn dắt bảy người bọn họ. Tông pháp đối với mình chỉ là gãi ngứa mà thôi, nhưng khi lấy gia quy ra, nhị sư huynh sẽ đánh thật. Hồ Vân vội vàng cười làm lành nói, sư huynh, ngươi hơi quá đáng nha, Động lại lấy đồ chơi này ra hù dọa ta. Rốt cuộc tiểu tử ngươi đang có chủ ý quái gì? Động Hư Tử giơ thước ngọc trong tay lên uy hiếp. Hồ Vân cuống quýt nói, sư huynh, ta vốn chỉ muốn nhìn người mang nhân quả lớn chuyển thế kia mà thôi, nhưng ta lại phát hiện tiểu tử Âu Dương này ở bên cạnh hắn, khi đó tiểu tử này đang trộm khoai lang, trong miệng còn ngâm nga một bài ca. Bài ca? Bài ca gì? Động Hư Tử nhíu mày hỏi. Hồ Vân cười, dùng một giọng điệu kỳ quái chưa từng có ở thế giới này, hát, tháng giêng trong nở hoa 14, 15, 16. Động Hư Tử chợt giật mình, hắn không thể tin nhìn về phía Hồ Vân. Hồ Vân lại nhẹ gật đầu có chút cảm thán nói, đúng vậy, là đồng hương ở một thế giới khác của ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.